Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0411. Không được hoan nghênh đáng ghét duyệt. 411. Không được hoan nghênh đáng ghét duyệt. Trong ngày thường tịch mịch yên tĩnh Bắc Cực băng hải, lúc này phi thường náo nhiệt. Từng đạo cường hãn pháp lực khí tức liên tục không ngừng, nhộn nhịp dùng tâm thăm dò cái này phiến băng tuyết thế giới. Đây đó trong lúc đó bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng là thường xuyên có ma sát cùng phát sinh xung đột. Lúc này sinh động tại băng hải cánh đồng tuyết trong tu sĩ, phần lớn là bản địa dân bản địa, hoặc là tới gần Bắc Cực băng hải thế lực tương ứng. Bình thường liền ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, rất nhiều đều có mối hận cũ. Hiện tại mọi người cùng nhau hướng về phía Côn Bằng bí tàng mà đến, lợi ích du quan hạ, đã qua mâu thuẫn thì càng thêm dễ bộc phát ra. Bọn họ không cách nào xác định Côn Bằng bí tàng cửa vào đến tột cùng ở vào Bắc Cực băng hải vị trí nào. Nhưng tất cả mọi người vô ý thức hướng về băng hải giải đất trung tâm xuất phát. Một cái y đến lôi thôi lích thích, nhìn qua rất có vài phần lôi thôi lích thích lão giả tự trong hư không cất bước ra, liên tục bấm ngón tay suy tính đến, thì thào nói, chỉ sợ không ở giải đất trung tâm, ngược hẳn là tại đây vùng. Chỉ là cái này Bắc Cực băng hải diện tích thực sự quá lớn, ngay cả lão phu cũng tìm không ra cụ thể phương vị. Hắn lại tính chỉ chốc lát, có chút khổ não nhức đầu, vung lên y tay áo, mười mấy người rơi trên mặt đất. Những người này tu vi cao có thấp, có chiều cao kim đan kỳ, thấp mới luyện khí kỳ. Kia luyện khí kỳ tu sĩ rơi vào sông băng thượng, nhất thời cóng đến cả người run, vội vã tế khởi một chương lá bùa, diệu pháp lực ba đồng tản ra, mới phát giác được ấm áp lên. Mấy người trúc cơ kỳ tu sĩ cũng nhộn nhịp tế khởi lá bùa, chống đỡ hàn khí. Ngay cả kim đan kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bọn họ bằng vào bản thân pháp lực thực đã có thể chống đỡ băng hải cực hàn, nhưng sẽ đại lượng tổn hao pháp lực. Thời gian lâu dài, pháp lực hao hết, cuối cùng đem đông ngã xuống tại đây băng nguyên bên trên. Ngay sau đó cũng nhộn nhịp tế khởi phù lục khu lạnh, bảo tồn pháp lực. Vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm hoặc là chiến đấu, cũng có cũng đủ ứng đối sức mạnh. Những tu sĩ này nhộn nhịp hướng về kia lão giả sơ bẩn hành lễ. Sư phụ, nguyên lai bọn họ bất luận tu vi cao thấp tất cả đều là lão giả đệ tử. Lão giả này tên là Hà Đồ Lão Tổ, là một cái nguyên anh kỳ tán tu, tinh thông trận pháp chi đạo, mang theo đệ tử tại băng hải lấy nam du lịch. Ngẫu nhiên nghe được Côn Bằng bí tàng tin tức, ngay sau đó liền tới thử thời vận. Côn Bằng bí tàng bị ẩn vào vạn năm huyền băng dưới, phương vị khó khăn định. Nhưng bí tàng bản thân là Côn Bằng trước khi lâm chung bằng sau lực lượng biến thành, dùng để bảo tồn bản thân hài cốt trong lực lượng biến hóa, coi như là một cái phức tạp mà lại đặc biệt pháp trận. Hà Đồ Lão Tổ tinh thông trận pháp chi đạo, đối với trận pháp phức tạp biến hóa có độc đáo lý giải, ra mắt các thức trận pháp không biết ngàn nghìn vạn. Đến Bắc Cực băng hải sau, tinh tế cảm nhận sông băng hạ linh khí lưu động, đa đa thiểu thiểu cũng lấy ra vài phần mánh khóe. Nhưng hắn không có bất luận cái gì vô cùng xác thực đầu mối. Nghĩ bàn tay trần tìm ra Côn Bằng bí tàng xác thực phương vị, đó là một điểm khả năng cũng không có. Bất quá lão đầu tâm tính tốt, cũng không sốt ruột, coi như là mang theo các đệ tử nhiều một phen lịch lãm tốt. Cho nên hắn đem các đệ tử toàn bộ phóng xuất, nói: Côn Bằng bí tàng tuy tốt, có ta may mắn, thất chi ta ra lệnh, các ngươi cũng không cần quá mức chấp nhất. Quyền coi như là đúng bản thân một lần rèn đúc, đem vi sư ngày trước giáo sư các ngươi đồ vật dùng đến thực địa thể nghiệm, tỉ mỉ phỏng đoán. Nói không chừng trong các ngươi có người cơ duyên đến, có thể tìm ra kia bí tàng chỗ đây. Hắn một đám đệ tử môn nhộn nhịp đáp: Là sư phụ. Một đám người lập tức liền suy nghĩ tỉ mỉ cảm nhận sông băng hạ cùng trong không khí linh khí ba động biến hóa. Hà Đồ Lão Tổ đem các đệ tử phái ra về phía sau, mình cũng không nhàn rỗi, đã ở tiếp tục nghiên cứu linh khí ba động, đồng thời cũng âm thầm lưu tâm xung quanh động tĩnh. phòng ngừa có người tìm phiền toái. Hắn tu vi tuy rằng cao, nhưng không có lấy bản thân pháp lực là một đám đệ tử chống lạnh. Như vậy thứ nhất, có hắn pháp lực cách trở, những đệ tử này liền không cách nào cảm nhận cảnh vật chung quanh trong linh khí lưu động. Trong đám người, một cách luyện khí kỳ tu sĩ đánh run run. Hắn tu vi dù sao hơi thấp, mặc dù có phù lục khu trục hàn khí, nhưng vẫn là cảm giác cóng đến không được. Liền lại từ trong lòng lấy ra một chương phù lục. Bên cạnh hắn một thiếu niên thấy thế, hơi nhíu mày. Không muốn lãng phí phù lục. Chúng ta không biết còn muốn tại đây sông băng thượng đợi bao lâu thời gian. Ở đây cường giả hoàn tí. Vạn nhất lên biến hóa. Sư phụ không rảnh chiếu cố chúng ta. Hết thảy đều cần nhờ bản thân. Nhiều một chương phù lục liền nhiều một phần cậy vào. Thiếu niên này tuổi không lớn lắm. Ngũ quan đoan chính anh tuấn. Hai mắt lấp lánh có thần. Nhưng biểu tình bản khắc. Cẩn thận tỉ mỉ. Khiến hắn nhìn qua hơi có chút lão thành chi khí. Kia luyện khí kỳ tu sĩ nghe vậy, có chút thẹn quá thành giận. Lý Nguyên Phóng, ngươi hôm nay là trúc cơ, ngươi đương nhiên có thể nói mát. Hắn lời nói này, thực khá không có đạo lý. Ở đây tất cả mọi người là tiết kiệm tự thân pháp lực. Bằng phù lục sưởi ấm. Hắn và Lý Nguyên Phóng đều là trận pháp tu sĩ. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ trong lúc đó thân thể chênh lệch không lớn. Không dùng tới tự thân pháp lực. Cảm thấy lạnh lẽo là một dạng. Lý Nguyên Phóng cũng không giận, chỉ là lặng lặng nói. Ta cảm thấy lạnh lẽo. So ngươi càng nhiều. Bởi vì ta khống chế phù lục pháp lực giải tốc độ. Ngươi tấm bùa kia. Còn có thể dùng 6 cái canh giờ lẻ một lại 1/3 khắc chung. Mà ta còn có thể dùng 8 cái nửa canh giờ. Luyện khí kỳ tu sĩ sắc mặt có chút đỏ lên. Ngươi là đang cùng ta khoe khoang sao? Hắn và Lý Nguyên Phóng đều là Hà Đồ lão tổ ngồi xuống nhập môn tương đối trễ đệ tử. Hai người nguyên bản tu vi gần. Nhưng Lý Nguyên Phóng nhưng ở gần nhất trúc cơ thành công. Thoáng cách liền siêu việt đi qua. Lý Nguyên Phóng vẫn đang rất bình tĩnh. Chỉ là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Nhìn dặm chi đê. Vỡ bởi kiến huyệt. Tiểu sơ sẩy không ngừng tích lũy. Chính là lớn họa. Bọn họ bên cạnh một cái kim đan kỳ tu sĩ nhăn cau mày, mở miệng nói. Tất cả câm miệng, an tâm suy diễn trận pháp, khác kéo chút vô dụng. Lời này rõ ràng có chút kéo lệch cái ý tứ. Mặc dù là đồng thời trách cứ hai người. Nhưng càng nhiều cũng nhằm vào Lý Nguyên Phóng. Kia luyện khí kỳ tu sĩ lớn tiếng nói là đại sư huynh. Nói xong còn phải ý xem Lý Nguyên Phóng liếc mắt. Lý Nguyên Phóng bình tĩnh một chút gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Chỉ là ánh mắt nhìn hơn kia kim đan kỳ tu sĩ tại trên mặt băng bức tranh trận đồ liếc mắt. Kia vị đại sư huynh ánh mắt híp một cái. Thế nào? Lý sư đệ, ngươi thế nhưng còn có cái gì muốn nói? Lý Nguyên Phóng thần sắc bất biến, lặng lặng nói. Đại sư huynh, ngươi trận đồ, người thứ tư cùng cái thứ bảy phù văn điên đảo, thứ 13 bùa văn vẽ sai. Mọi người chung quanh đồng thời liếc một cái, đều lộ ra một bộ quả thế biểu tình. Cái này Lý Nguyên Phóng. Nhập môn mặc dù muộn, nhưng ở trận pháp một đạo thượng thực tại có rất cao thiên phú. Bởi vậy sâu Hà Đồ lão tổ yêu thích. Nhưng người này có rất nhiều tật xấu. Một người trong, nói dễ nghe một chút, là nghiêm cẩn chăm chú. Nói khó nghe chính là soi mói. Lý Nguyên Phóng người này cực kỳ ra thích tích cực, hơn nữa hoàn mỹ chủ nghĩa. Nếu như vẹn vẹn như vậy, vậy còn không coi vào đâu. Nhưng càng làm cho người khó có thể tiếp thu là, hắn yêu cầu nghiêm khắc bản thân không nói. Người khác có sơ hở, hắn cũng không chút khách khí vạch tới. Hoàn toàn không để cho người lưu chút nào bộ mặt. Ngay từ đầu, hắn đồng môn sư huynh để cho là hắn là cố ý nhằm vào khoe khoang. Cậy tài khinh người. Làm người cao ngạo. Nhưng khi có một lần hắn được sư phụ Hà Đồ lão tổ năm xưa tu vi hơi thấp lúc vẽ một chương trận đồ. Cũng không chút khách khí làm trò mọi người mặt vạch trong một chỗ sai lầm lúc. Một đám đồng môn trong nháy mắt cũng không có nói. Rốt cuộc minh bạch người này không phải là cậy tài khinh người, mà là hoàn toàn không thông đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ bất quá, hắn loại này tính tình, hết lần này tới lần khác tương đối đối Hà Đồ lão tổ khẩu vị. Hà Đồ lão tổ lúc đó tại ngắn ngạc nhiên sau khi, trái lại thoải mái cười to. Cho nên lúc này đối mặt mặt đỏ như trứng tôm một dạng đại sư huynh, người khác ánh mắt đều đầy cõi lòng đồng tình. Sau đó vô ý thức điều chỉnh bản thân chỗ đứng, dùng thân thể đem bản thân trước kia bức tranh trận đầu ngăn trở. Lý Nguyên phóng ánh mắt yên tĩnh như trước, mà hắn đồng môn đại sư huynh thì trừng mắt một đôi ngưu nhãn theo dõi hắn. Tâm lý sớm đã thành đem Lý Nguyên phóng tổ tông tám đời đều ăn cần thăm hỏi một lần. Nếu không phải là sư phụ che chở ngươi, ta không giáo huấn ngươi ngừng một lát không thể. Có cá biệt người, nhìn có chút hả hê nhìn đại sư huynh. Cho ngươi truy tiện càng muốn đi chọc tên ruột đáng ghét kia, bản thân tìm tội chịu không phải là. Hà Đồ lão tổ thưởng thức Lý Nguyên phóng thiên phú, nhưng là biết hắn loại tính cách này rất dễ có hại. Đừng nói ngoại nhân, tính là hắn đồng môn sư huynh để đều chịu không hắn. Hà Đồ lão tổ tuy rằng có thể che chở hắn, nhưng một đám đệ tử tính là không dám thật trả thù, cũng tất nhiên lén xa lánh chén cát hắn. Cho nên Hà Đồ lão tổ đang dạy Lý Nguyên phóng đạo pháp lúc đã ở báo cho hắn cải chính cái thói quen này. Lý Nguyên phóng bây giờ nhìn thấy đồng môn sư huynh để vẽ trận đồ lúc có sơ hở, đại bộ phận thời điểm đều biết bảo trì trầm mặc. Nhưng mọi người có từng người kiêu ngạo, nổi bật là một ít nhập môn so với hắn sớm, tu vi cảnh giới so với hắn cao sư huynh, luôn luôn tự tin bản thân không có bất luận cái gì sai mẫu. Nhưng đại đa số kết quả chính là như mới vừa rồi như vậy bị Lý Nguyên phóng vẽ mặt. Một đám người đang xem náo nhiệt đột nhiên nghe sư phụ Hà Đồ lão tổ nói, đều an tĩnh. Mọi người vừa tỉnh, theo Hà Đồ lão tổ tầm mắt nhìn lại, một lúc lâu sau khi, chỉ thấy vài đạo hào quang, hoặc hồng hoặc lam, từ trên đỉnh đầu phương bay qua, là Thiên Trì Tông người. Hà Đồ lão tổ từ từ nói, Lý Nguyên phóng đám người nghe, đều trong lòng căng thẳng. Bắc Cực băng hải nguyên nhân vi quá với hoang vắng, địa phương không có đặc biệt đại tu chân thế lực. Thiên Trì Tông coi như là cách nơi này địa lý cử ly gần nhất đại tông môn. Thiên Trì Tông luôn luôn bá đạo, bây giờ là còn không có tìm được côn bằng bí tàng vị trí cụ thể. Một khi tìm được, rất có thể sẽ áp dụng thanh tràng cách làm. Hà Đồ lão tổ nói, trước không cần lo cho người ngoài làm sao. Làm tốt bản thân sự tình. Côn bằng bí tàng diễn sinh ra tới trận pháp cực phức tạp huyền diệu. Các ngươi chỉ cần có thể đem trận pháp này tìm hiểu một, hai, tính là chuyến đi này không tệ. Mọi người cùng kêu lên xác nhận. Nhưng trong đại đa số người, lại đều ở đây miên man bất định. Nếu là mình có thể đạt được côn bằng bí tàng, thu được trong truyền thừa pháp quyết cùng lực lượng, nên cường đại dường nào. Cả người sinh đều muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lý Nguyên phóng nhưng không có nhiều như vậy nghĩ cách. Hắn đối sư phụ Hà Đồ lão tổ phân phó thật sâu chấp nhận. Chỉ là dụng tâm phỏng đoán phủ cận đây linh khí biến hóa. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng băng nguyên, Hà Đồ lão tổ cùng mọi người kinh ngạc hướng phía viễn phương chân trời nhìn lại. Bắc Cực băng hải thượng đại đa số tu sĩ cũng đều kinh ngạc đang nhìn bầu trời. Ở nơi nào? Không gian hé một đạo cái khe to lớn. Một đầu thật lớn hắc long từ xa nhô đầu ra. Khi hắn cực đại đầu thượng, ngồi ngay thẳng một cái tử y thư sinh cùng một cái tử y tóc hồng thiếu nữ. Đại bộ phận người không biết bọn họ lai lịch, nhưng Thiên Trì Tông có người nhìn kỹ chỉ chốc lát, sắc mặt nhất thời biến hóa. Là huyền môn Thiên Tông người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0412. Nghi binh chi kế. 412. Nghi binh chi kế. Thiên Trì Tông chuyến này tu sĩ trong, có người đã tham gia trước khi Hoang Hải Pháp hội, cho nên liếc mắt liền nhận ra. Ngồi ở hắc long đầu lớn bề trên, đúng là Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm. Hắc Long thân hình khổng lồ từ không gian liệt phùng trong đi ra. Theo sát sau, một đầu núi nhỏ kiểu cao thấp, toàn thân hôi sắc, không có góc, chỉ độc chân, dáng dấp như ngưu một dạng cử thú cũng từ trong khe đi ra. Một cách tuấn mỹ thiếu niên ngồi ở đây cử thú đỉnh đầu, tóc đen thùi rối tung ở sau người, da thịt dường như bạch ngọc thông thường, một đôi hắc bạch phân minh mắt to quay tròn trực chuyển. Bị Thiên Chỉ Tông tu sĩ uống phá thân phận sau khi, người khác cũng đều biết trước mắt xuất hiện người đó là Huyền Môn Thiên Tông người trong. Lúc này vừa thấy người thiếu niên dáng dấp, mọi người liền đều biết đây là Huyền Môn Thiên Tông vị kia danh dương thiên hạ thiếu niên cường giả, Thạch Thiên Hạo. Trước khi Côn Lôn Sơn đánh một trận, Lâm Phong ngồi xuống chúng đệ tử, biểu hiện xuất sắc nhất đó là tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo, siêu việt chỉnh lại một cách đại cảnh giới, lấy kim đan trung kỳ tu vi chém giết nguyên anh trung kỳ Vu Gia lão tổ Vu Thập Lĩnh, sáng lên mò mọi người ánh mắt. Có vài người tán thán không ngớt, có vài người thì nghi vấn hắn là tại sư phụ Lâm Phong dưới sự trợ giúp mới làm được điểm này. Nhưng không thể nghi ngờ là tiểu bất điểm lần này là thật khiếp sợ thế nhân, ngay cả nguyên thần đạo tôn đều phải nhìn thẳng vào hắn tồn tại. Ngồi ở Quỷ Ngưu Vương đỉnh đầu thiếu niên tự nhiên đó là Thạch Thiên Hạo. Trừ hắn bên ngoài, bên cạnh còn có một lớn một nhỏ hai nữ tử cũng ngồi ở một bên. Đại cái kia 18,9 tuổi dáng dấp, đang tò mò đánh giá phía dưới vô tận băng hải. Nàng trên đầu vai nằm một con kim sắc chuột nhỏ, cũng đang vểnh tai nhìn kỹ phía dưới Bắc Cực băng hải. Tiểu cái kia cùng Thạch Thiên Hạo một bên niên kỷ, chỉ 11,2 tuổi đại, lúc này chính hai tay nâng má, ngồi ở chỗ kia ngây người, trên mặt một bộ chán đến chết thần sắc. Chỉ là một đôi tròng mắt đã ở nhẹ nhàng chuyển nha chuyển, trong ấp không biết còn muốn cái dược gì chủ ý. Cùng Thạch Thiên Hạo cùng một chỗ, tự nhiên là Gia Cát Phong Linh cùng Quân Tử Ngưng, ba người cùng nhau ngồi ở Quỷ Ngưu Vương đỉnh đầu. Đi theo Hắc Long giải du phía sau, xuyên qua hư không, phủ xuống Bắc Cực băng hải. Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo đám người mới vừa hiện thân, phủ cận tu sĩ nhất thời lên xôn xao. Không chỉ là bởi vì gần nhất Huyền Môn Thiên Tông danh tiếng thâm sức, đồng thời cũng bởi vì những tu sĩ này nhận được tin tức tiếng gió thổi. Đúng là nghe đồn Huyền Môn Thiên Tông đem tại ngày gần đây tới Bắc Cực băng hải thu hoạch Côn Bằng bí tàng. Một đám người tìm Côn Bằng bí tàng từ lâu, tìm được tráng váng đầu hoa mắt, nhưng thủy chung không được môn mà vào. Hiện tại nhìn thấy Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo bọn họ, nhất thời trước mắt sáng ngời, cảm giác như là thấy ngọn đèn chỉ đường. Trong đồn đãi vị kia kinh khủng Huyền Môn chi chủ mặc dù không có trình diện, nhưng lúc này Huyền Môn Thiên Tông đổi hình cũng không phải chuyện đùa. Hai cái yêu vương, hai cái có thể sánh ngang nguyên anh kỳ sức chiến đấu nghịch thiên yêu nghiệt, coi như là bốn cái nguyên anh kỳ ôm đoàn đi tiết tấu. Kiêng kỵ với cổ lực lượng này, người chung quanh cũng không dám có cái gì quá phận cử động, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng đi theo Chu Dịch phía sau bọn họ, muốn dựa vào bọn họ tìm ra đi hướng Côn Bằng bí tàng cửa vào chính xác đường nhỏ. Lâu ngày đi theo Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo thế lực sau lưng cùng tu sĩ càng ngày càng nhiều, dần dần xếp thành một cổ dòng thác. Xa xa theo Chu Dịch bọn họ, giống như là biển rộng trong nghe thấy được mùi máu tươi xa đàn một dạng. Lúc này, tất cả mọi người tạm thời buông tranh đấu, yên lặng đi theo Chu Dịch. Thạch Thiên Hạo cước bộ, dù cho trong ngày thường có nhiều hơn nữa mâu thuẫn ma sát, vừa mới huyết chiến một hồi, nhưng lúc này đều tạm thời phóng tới một bên. Dù cho đối phương ngay bên cạnh mình cách đó không xa, cũng coi như không gặp. Đối Côn Bằng bí tàng khát vọng lúc này đã áp đảo hết thảy. Hà Đồ lão tổ do dự một chút sau khi, cũng mang cho chúng đệ tử theo sau. Chỉ là càng chạy, lão nhân càng cảm giác không thích hợp. Đây là hướng phía băng hải giải đất trung tâm xuất phát a, lẽ nào ta trước khi suy tính bất chính xác thực? Không hẳn là a. Giải Du cùng Quỷ Ngưu Vương song song phi hành ở giữa không trung, phân biệt ngồi tại bọn họ trên người Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo cách thật xa. Hai người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Tại mới vừa rồi Hà Đồ lão tổ hoạt động kia khu vực cách xa nhau nhìn dặm tả hữu cự ly một khác khu vực, Tư Không đột nhiên hé một cách nhìn qua chỉ 5-6 tuổi niên kỷ, phấn điêu ngọc trác, còn mơ hồ mang theo điểm trẻ con mập tiểu nữ bé từ bên trong đi tới. Nữ hoa diêm hai cái gió xoáy biển, một đôi mắt to quay tròn chuyển động, nhìn xung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh băng nguyên, nhích miệng cười. Nhiều nhất nghệ tinh chính là không giống với a, lần này tiện nghi ta. Cô gái này tự nhiên đó là hóa thành hình người tiểu thao thiết thôn thôn. Nàng hai tay vỗ, nhất thời một chùm ngọn lửa màu vàng xuất hiện ở lòng bàn tay, không ngừng lóe ra, phảng phất một cái tiểu thái dương tựa như. Từng cây một kim sắc châm mang từ đó toát ra, rực rỡ chói mắt. Thôn thôn lúc này đã thành công vượt qua lôi kiếp, kết thành yêu anh, khôi phục ngày trước tại thiên hoang rồng lục lúc yêu vương sơ kỳ cảnh giới. Cảnh giới đề cao, có thể điều khiển thái dương chân hỏa dĩ nhiên là cường thịnh hơn. Ngọn lửa màu vàng rơi vào hàn băng bên trên, lớp băng bắt đầu bay nhanh tan rã. Kim châm một dạng thái dương chân hỏa thần mang liên tục nổ tung, phá hủy lớp băng. Ngoại vi lớp băng chỉ trong nháy mắt đã bị thái dương chân hỏa hóa tan sạch sẽ. Thế nhưng càng xuống phía dưới, lớp băng hóa tan tốc độ lại càng chậm, hàn khí cũng càng ngày càng nặng. Thôn thôn hai bên tiểu lông mi nhăn lại tới. Cứ thật, đây mới là vạn năm huyền băng a. Thảo nào ngay cả không gian cùng thời gian đều có thể bị đông cứng kết. Quả nhiên là thiên hạ chí hàn chi vật. Coi như là huyền minh chân thủy cùng cửu u mơ phong, cũng không gì hơn cái này. Phương viên mấy vạn dặm bắc cực băng hải phía dưới, toàn bộ đều là loại này huyền băng. Số lượng cực lớn đến khó có thể tính toán, tụ lại cùng một chỗ, sản sinh hàn khí tự nhiên cũng cường đại đến tột đỉnh. Đến sau cùng, thôn thôn khu động thái dương chân hỏa, chỉ cảm thấy càng ngày càng tốn sức. Nàng tâm tình khó chịu, man kính đi lên, trực tiếp ngay cả bản thân nuốt phệ thần thông đô dùng tới. Hai bút cùng vẽ, tiêu mất vạn năm huyền băng. Thao thiết bộ tộc thôn thiên cắn địa thần thông quả thực cường đại. Coi như là vạn năm huyền băng cũng dám nuốt sống. Hãy cùng người thường ăn kem cây một dạng. Nhưng vấn đề ở chỗ, một người, nếu như duy nhất ăn mười mấy ca gơm kem cây đi xuống, vậy cũng lập tức liền suy sụt. Đến sau cùng thôn thôn cũng chỉ được buông tha thôn phệ, ngược lại tiếp tục lấy thái dương chân hỏa phá băng. Nếu như ta có thể tu thành bất diệt yêu hồn kia khống chế thái dương chân hỏa, rất nhanh thì có thể phá tận băng cứng. Thôn thôn khổ não thầm nghĩ, nếu là đầu kia lão kim ô trước kia biết tin tức, sợ rằng rất dễ có thể đem bí tàng lấy ra. Bất quá như vậy thứ nhất, chúng ta nên cái gì cũng phải không được. Đúng lúc này, thôn thôn đột nhiên trong lòng căng thẳng, liền vội vàng xoay người. Đột nhiên chỉ thấy bốn nhân ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng. Trước một người sinh ra được một bộ dị tượng, dung mạo già nua, cung thắt lưng lưng còng. Tướng mạo thập phần quái dị, điểu mặt cá đầu, không giống hình người, nhìn thôn thôn cười lạnh nói: làm sao các ngươi hiện tại phải làm tin tưởng lão phu mà nói a? Lão già đúng là Tôn Nguyệt tổ sư. Hắn bị Lâm Phong bắt một phân thân, lúc này xuất hiện ở nơi này còn lại là bản thể. Bên cạnh ba người còn lại là hắn mời tới liên hợp dò xét bảo giúp đỡ, tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Bên cạnh hắn một cái trung niên văn sĩ dáng dấp người, tên là Huyền Lâm lão tổ, là Bắc Cực băng hải thượng dân bản địa trong nhất phương cường giả, tán tu xuất thân tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, rất khó được. Huyền Lâm lão tổ nói: những thứ kia huyền môn thiên tông đệ tử quả nhiên đều là ngụy trang. Tôn Nguyệt tổ sư dương dương đắc ý nói: lão phu tỉ mỉ giải qua huyền môn thiên tông tư liệu, trừ kia huyền môn chi chủ bên ngoài, điều khiển chân hỏa chi lực liền chỉ hai cái, một là huyền môn đại đệ tử Tiêu Diễm, một cái còn lại là con này còn nhỏ thao thiết. mới vừa rồi đám người kia trong, hai người này cũng không tại liệt, cho nên tự nhiên là nghi binh chi kế. Hai người khác, cả người phẩm cường tráng, có một thật to mũi ưng, cũng yêu tộc xuất thân, danh gọi Cửu Trảo Điêu Vương, là Cửu Trảo Kim Điêu hóa thân hình người. Cửu Trảo Điêu Vương hình thể đã tương đương cường tráng, nhưng cùng hắn đứng bên người một cái tráng hán so với, thì lại gặp sư phụ. Tráng hán kia thân cao chừng một trượng đã ngoài, cũng Bắc Cực băng hải phủ cận một đầu tự kình thành yêu. Danh hào tại đây vùng cũng cực kỳ vang dội, bị tôn xưng là Bắc Hải Kình Vương. Vị kia huyền môn chi chủ vì sao không đến tự mình lấy bảo? Cửu Trảo Điêu Vương thanh âm sắc nhọn, như ưng lệ côn nguyệt tổ sư cười nói. Lão phu đã nhận được tin tức kia Lâm Phong lúc này đang bận ứng phó nghe thấy tin mà đến nguyên thần cường giả đây. Côn nguyệt tổ sư hắc hắc cười gian rộ lên. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không chỉ phái đệ tử đến đây lấy bảo. Thực sự là bởi vì hắn bản thân phân không ra thân a. Bắc Hải Kình Vương lúc này ôm ôm nói. Ngươi phân thân, không phải là bị hắn phân thân cầm giết sao? Côn Nguyệt Tổ Sư khóe miệng co quắp một chút, hừ nói. Lão Phu đón được, hắn phân thân hiện tại chỉ sợ cũng trốn ở phủ cận. Chuẩn bị mai phục bọn ta. Bởi vì hắn biết, Lão Phu cũng có thể xác định khúc bằng bí tàng cửa vào cụ thể phương vị. Nói Côn Nguyệt Tổ Sư lấy ra trong tay một quả phù lục. Cho nên Lão Phu mới dùng nhiều tiền làm tới đây miếng huyến thần nguyên phù, chính là vì né tránh kia huyền môn chi chủ hiểu biết. Hắn phân thân thực lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng là nguyên anh kỳ phân thân, không được nguyên thần cảnh. Nhìn không thấu cái này huyến thần nguyên phù ẩn giấu bọn ta hành tung. Bắc Hải Kình Vương gật đầu, lúc này nói. Kia đừng nói nhảm, trước đem trước mắt tiểu nha đầu này bắt giữ, đừng giết chết, bằng không sẽ không có Thái Dương chân hỏa. Huyền Lấm lão tổ cười nói, dễ như trở bàn tay. Dứt lời trực tiếp pháp lực hiển hóa một con hàn băng đại thủ, hướng về thôn thôn vào đầu chảo rơi. Thôn thôn lông mi run lên, Thái Dương chân hỏa thôi động. Tại hàn băng đại thủ thượng liên tục nổ vang. Sau đó chu cái miệng nhỏ. Thôn thiên cắn địa thần thông phát động, đem đã bất ổn hàn băng đại thủ ẩn chứa pháp lực đại lượng thôn phệ. Huyền Lấm lão tổ một chiêu này, dĩ nhiên đã bị nàng như vậy hóa giải với vô hình. Thao thiết là thái cổ đại yêu, thực lực vốn là nghiền ép đại bộ phận cùng cảnh giới đối thủ. Lúc này thôn thôn, một lần nữa luyện liền yêu anh, tấn chức yêu vương cảnh giới. Thực lực so ngày trước thiên hoang rồng lục lúc còn muốn càng mạnh. Huyền Lấm lão tổ nhất thời vô ý, thiếu chút nữa lật thuyền trong mưng. Trong mắt hắn hung quang chớp động, cảm giác mất bộ mặt. Pháp lực một lần nữa thôi động, vốn có dần dần tan rã hàn băng bàn tay khổng lồ lần thứ hai phát uy, trở nên càng cường đại hơn, hướng phía thôn thôn trục rơi. Hắn rốt cuộc là nguyên anh hậu kỳ lão quái, dù cho không hiện hóa thiên địa pháp tướng, thực lực cũng cực kỳ mạnh. Thôn thôn lại chút nào không hoảng hốt, trái lại cười hì hì nhìn Huyền Lấm lão tổ, lại xem hắn phía sau Côn Nguyệt tổ sư, Cửu Trảo Điêu Vương cùng Bắc Hải Kình Vương, trong mắt xanh mượt, tựa như đang nhìn thức ăn một dạng. Bị một cái yêu vương sơ kỳ tiểu cô nương như vậy ánh mắt quan sát, Huyền Lấm lão tổ bốn người đều cực độ khó chịu, nhưng trong lòng trong nháy mắt toàn bộ kéo vang cảnh linh có cổ quái. Bốn người trong lòng đồng thời hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng còn bất đồng bọn họ làm ra bước tiếp theo phản ứng. Đầy trời tử khí bắt đầu khởi động, một bóng người từ không gian liệt phùng trong đi tới, đúng là Lâm Phong. Côn Nguyệt tổ sư nhìn chằm chằm Lâm Phong xem một lát, một bộ gặp duyệt biểu tình. Đây là người kia cổ phân thân, cũng còn là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng làm sao sẽ nhìn thấu ta huyễn thần nguyên phù ẩn dấu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0413. Toàn bộ bắt. 413. Toàn bộ bắt. Xuất hiện ở nơi này quả thực không phải là Lâm Phong bản thể, mà là hắn thiết thủ phân thân. Lâm Phong trong tay nắm bắt một quả đạm kim sắc rất tròn bảo châu, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần tình. nhìn chằm chằm Côn Nguyệt tổ sư. A, Huyễn Thần Nguyên Phù. Xem ra chắc là xuất xứ từ thiên hoang rồng lục huyễn thần yêu tộc. Côn Nguyệt tổ sư trong miệng khổ sở. Ngươi nếu có thể phát hiện chúng ta, vì sao còn muốn cho ngươi đệ tử đi làm kia nghi binh chi kế? Lâm Phong cười mà không nói, hắn không có cho Côn Nguyệt tổ sư giải thích nghĩa vụ. Trên thực tế hắn quả thực không ngờ rằng, Côn Nguyệt cái này lão hàng đỉnh đầu còn có huyễn thần nguyên phù loại bảo vật này. Bất quá Côn Nguyệt cũng đồng dạng không ngờ rằng, Lâm Phong nắm trong tay thiên thần Kim Châu. Dĩ nhiên tiên thiên thượng khắc chế huyễn thần nguyên phù. Về phần khiến Chu Dịch Thạch Thiên Hảo đám người đem tụ tập ở chỗ này đại lượng tu sĩ dẫn đi, nguyên nhân rất đơn giản. Có cái thuyết pháp, chính nghĩa là một khiếp đảm tiểu cô nương. Chỉ người đông thế mạnh thời điểm mới dám xuất hiện. Lời này có chút cực đoan, nhưng đối với bộ phận trường hợp mà nói là áp dụng. Phản chi, tà áp có đôi khi cũng là người nhát gan ruột, càng là vết người rất hiếm hoàn cảnh càng dễ xuất hiện. Nếu như Côn Nguyệt tổ sư đám người có quét ngang toàn trường năng lực, kia bọn họ tự nhiên không cần cố kỵ người khác, trực tiếp cứng rắn có thể. Nhưng vấn đề là bọn họ không có. Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo không đem mọi người dẫn dắt rời đi, kia Côn Nguyệt tổ sư vẫn đang sẽ ẩn nặng, giấu ở người khác trung gian. Tùy thời mà động, chờ đợi có nắm chắc thời điểm mới có thể hiện thân. Côn Nguyệt tổ sư cố nhiên kinh ngạc. Bên cạnh hắn ba gã lão quái cũng đều cảm thấy khiếp sợ. Nhưng bọn họ rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Cửu Trảo Điêu Vương trong hai mắt chớp đồng hung quang, nhìn về phía Côn Nguyệt tổ sư. Ngươi xác định hắn bản tôn không cách nào tới nơi này. Côn Nguyệt tổ sư cũng phản ứng kịp, nhìn chằm chằm Lâm Phong cười gằn nói. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào qua đây. Cửu Trảo Điêu Vương quát xẹp đường. Vậy trước tiên đánh chết hắn cái này cổ phân thân lại nói. Thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng địch bất quá chúng ta bốn cái liên thủ. Chờ chúng ta lấy Côn Bằng bí tàng đạt được trong truyền thừa, đó là hắn bản tôn thân chí, cũng không làm gì được chúng ta. Nói, Cửu Trảo Điêu Vương một tiếng kêu to, trực tiếp lột xác hình người, hiển hóa ra yêu tộc chân thân, biến thành một con kim sắc cử điêu. Linh vũ như sắt, bụng ra đời chín con lợi trảo, một đôi mắt ưng trong lộ hung quang. Bọn họ thân ở địa phương là thôn dùng thái dương chân hỏa tại huyền băng trong đốt đi ra bên trong lối đi. Thông đạo không gian nhỏ hẹp, xung quanh đều là kiên cố vạn năm huyền băng. Cửu Trảo Điêu Vương hiện ra nguyên hình, tự nhiên không phải chân tránh thân thể cao thấp. Thoạt nhìn tựu như cùng một đầu tầm thường liệp ưng tựa như. Nhưng lực lượng thượng không có chút nào yếu bớt. Cửu Trảo Kim Điêu kêu to trong tiếng. Đỉnh đầu quang ảnh di động giữa. Hiện ra một con hoàn toàn quang hóa Kim Điêu. Đúng là hắn thiên địa pháp tướng. Lúc này cũng co lại cao thấp. Thiên địa pháp tướng vốn chính là có thể như thường biến hóa hình thể đại thần thông. Cửu Trảo Điêu Vương đồng thủ, người khác cũng không có nhàn dối. Huyền Lâm lão tổ vỗ đỉnh đầu của mình. Hào quang trong bay ra một cái trong suốt trong sáng, hoàn toàn do băng tinh ngưng kết mà thành ảnh hình người. Người nọ như đứng ở trên mặt đất, nhất thời khiến vết nước trong nhiệt độ trở nên thấp hơn. Huyền Lâm lão tổ đạo pháp đó là xuất xứ từ với băng tuyết. Tại đây dạng một cái lạnh lẽo trong hoàn cảnh, hắn thiên địa pháp tướng tuy rằng không thể trực tiếp điều động vạn năm huyền băng lực lượng, nhưng bản thân sức chiến đấu không thể nghi ngờ tại sân nhà hoàn cảnh gia trì hạ. Thật to đề thăng. Tương đồng đạo lý, đồng dạng áp dụng với Bắc Hải Kình Vương cùng Côn Nguyệt Tổ Sư. Bắc Hải Kình Vương là trong biển cự kình thành yêu. Tại trong nước có thể phát huy 200. Thực lực. Lúc này thân ở sông băng. Cũng có thể mượn hàn khí tác chiến. Bắc cực băng hải ở chỗ sâu trong. Vốn là dị thường lạnh lẽo. Hắn thiên địa pháp tướng, còn lại là một đầu tự kỉnh. Tại vết nứt trong thu nhỏ lại hình thể, thì giác cảm giác áp bách không có lợi hại như vậy. Nhưng pháp lực khí tức ba động cường đại, chút nào không bớt cài. Côn Nguyệt tổ sư tu hành đạo pháp trong, dung nhập Côn Bằng truyền thừa. hắn bản tôn cùng phân thân đều tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, tương đương khó có được. Bản tôn cùng phân thân luyện thành thiên địa pháp tướng, phân biệt được côn bằng lưỡng chủng hình thái trong các một loại. Phân thân thiên địa pháp tướng là bằng hình, mà bản tôn thiên địa pháp tướng còn lại là côn hình. Côn bằng vào nước là côn, thân dài không biết mấy ngàn dặm, là trong nước yêu tộc hình thể khổng lồ nhất một loại, lực lượng cực kỳ cường hãn. Côn bằng hai hình, bằng hình có yêu tộc cao cấp nhất cực nhanh, mà côn hình thì cự lực vô biên. Côn Nguyệt Tổ Sư bản tôn hiện tại hiển hóa ra thiên địa pháp tướng, đó là một cái cự cá, cùng Bắc Hải Kình Vương một dạng. Hắn áp xúc thiên địa pháp tướng hình thể, nhưng trong hùng hồn cuồn cuộn lực lượng ba động, rõ ràng là trong bốn người cường đại nhất. Mặc dù là bốn cái đánh một cái vây ránh, là bốn cái nguyên anh hậu kỳ đánh một cái nguyên anh sơ kỳ vây ránh, nhưng Côn Nguyệt Tổ Sư bốn người đối mặt Lâm Phong, không hẹn mà cùng, vừa lên tới liền đều xuất ra áp đáy hòm công phu. Bốn gã nguyên anh hậu kỳ lão tổ cùng nhau hiển hóa thiên địa pháp tướng, uy lực thực bất phàm, ép tới thôn thôn liên tục hướng Lâm Phong phía sau lui. Lâm Phong nhìn bọn họ cười cười, thầm nghĩ: theo ta tại Bắc Cực băng hải khu danh vọng thấp có quan hệ rất lớn a. Côn Lôn Sơn bên kia coi như là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thấy ta một phân thân, phản ứng đầu tiên cũng là quay đầu chạy trốn. Bất quá, rất nhanh thì bất đồng. Hắn một điểm bản thân mi tâm, nhất thời một đạo đỏ đậm hỏa quang bay ra ngoài, rơi vào trên mặt băng, cũng một bầu ngay cả thể toàn thân chiến khải, cường hãn pháp lực ba động, ngay cả xung quanh vạn năm huyền băng đều bị rung động. Đúng là Lâm Phong luyện chế pháp bảo Viêm Long Thiên Khải. Bảo này vừa ra, Côn Nguyệt Tổ Sư bốn người thiên địa pháp tướng đều giống như là thấy lang dê con một dạng, kiêu ngạo hoàn toàn không có, bị áp chế không thở nổi. Côn Lôn Sơn đánh một trận, đối thủ là nguyên thần tu sĩ, Lâm Phong liền không có sử dụng Viêm Long Thiên Khải. Không phải là không được tác dụng, mà là có khả năng tiết lộ Viêm Long Thiên Khải nội tình, vạn nhất để lộ tiếng gió thổi, đối Lâm Phong bất lợi. Nhưng lúc này đối phó Côn Nguyệt Tổ Sư bốn người liền hoàn toàn không nói chơi. Viêm Long Thiên Khải mặc dù là Lâm Phong mưu lợi luyện chế ngụy pháp bảo, nhưng ở lực lượng mặt thượng không kém chút nào chân chính pháp bảo, hầu như cung cấp một cái nguyên thần nhất trọng cường giả. Chiến thần phân thân lần này không có co lại, mà là cùng áo giáp chặt chẽ tương hợp, hai thước có hơn thân cao, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, phảng phất một tòa gần phun trào núi lửa hoạt động. Côn Nguyệt bốn người chỉ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói phần. Cửu Trảo Điêu Vương muốn lợi dụng bản thân phi cầm xuất thân đặc điểm, mượn ưu thế tốc độ chạy trốn. Kết quả Lâm Phong đem tử sắc đại kỳ hướng chỗ đó một lập, một đạo cương phong giả thần tuôn ra. Cửu Trảo Điêu Vương liền lập tức bước ngay trước Côn Nguyệt Tổ Sư phân thân dập khuôn theo, trực tiếp bị cương phong giáng dấp giả thần chém thành trọng thương. Bất quá Lâm Phong không có lấy tính mệnh, Bắc Hải Kình Vương cũng lưu một mạng, đều bị đánh thành trọng thương, không cách nào lật lên sóng gió sau. Các dùng một cái chư thiên tiểu thế giới tạm giam dâng lên. Các đồ đệ dần dần lớn lên, cũng nên là bọn họ chuẩn bị tỏa kỳ. Lâm Phong thầm than một tiếng, toàn điểm của cải không dễ dàng a. Huyền Lâm lão tổ sẽ không có may mắn như vậy khí, trực tiếp bị chém giết tại chỗ. Côn Nguyệt kia lão hàng cũng bị Lâm Phong đánh chết. Vốn có nghĩ nhặt Lâm Phong tiện nghi, nhưng bây giờ hắn vật sở hữu đều rơi vào Lâm Phong trong tay. Khảo vấn hết Côn Nguyệt tổ sư thần hồn ký ức, Lâm Phong như có điều suy nghĩ. Tại một cách trung thiên trong thế giới đạt được ám thú minh độc không hoàn chỉnh lực lượng truyền thừa sao? Dựa theo Côn Nguyệt thuyết pháp, cái kia trung thiên thế giới cực kỳ hoang vắng, bây giờ bị đến từ thiên hoang rồng lục đại yêu chiếm, thực lực đối phương cực kỳ cường đại, là thành tựu bất diệt yêu hồn yêu tộc đại thánh. Kia trung thiên thế giới không có gì tu luyện tài nguyên, linh khí cũng phi thường loãng, hiếm có dân bản địa cũng đều bị đại yêu tàn sát sạch sẽ. Côn Nguyệt Tổ Sư trong lúc vô tình xông vào trong, suýt nữa chết ở đại yêu trên tay. Hắn rất nhanh biểu hiện kỳ thần phục, nguyện ý vì vị kia yêu tộc đại thánh phục vụ. Yêu tộc đại thánh tựa hồ đối với thần châu hảo thổ có chút ý kiến, nhưng bản thân lại không có phương tiện tiến nhập, cho nên liền thông qua Côn Nguyệt Tổ Sư lui tới trung thiên thế giới cùng thần châu hảo thổ tìm hiểu tin tức, đồng thời cũng chọn mua một ít thần châu hảo thổ đặc biệt thiên tài địa bảo. Côn Nguyệt Tổ Sư cũng nhận được chút ngon ngọt, từ vị kia yêu tộc đại thánh chỗ học được vài phần ám thú minh độc lực lượng truyền thừa. Kia yêu tộc đại thánh cũng không phải là minh độc, mà là tay hắn đầu có một cực kỳ hoàn chỉnh minh độc hài cốt, ngay cả một cái răng xì, một ngón tay cốt cũng không thiếu. Côn Nguyệt Tổ Sư ở một bên tham quan hoi tập cái này cổ minh độc hài cốt, từ đó phỏng đoán ra vài phần hắc ám cực hạn lực lượng ý cảnh. Nhưng mỗi lần bất đồng hắn có càng nhiều thu hoạch. Kia yêu tộc đại thánh liền lấy đi hài cốt, khiến hắn tâm ngứa, vò đầu bứt tai. Phải một lần lại một lần là kia yêu tộc đại thánh hiệu lực, để cầu có thể có càng nhiều lợi ích. Hơn nữa dựa theo Côn Nguyệt Tổ Sư cảm nhận, đầu này minh độc sinh tiền, lực lượng cực kỳ cường đại, tuyệt đối là tu thành bất diệt yêu hồn yêu tộc đại thánh. Chỉ là không biết sao ngã xuống, hài cốt rơi vào trong tay người khác. Lâm Phong biết được đây hết thảy, tại lúc ban đầu mừng rỡ sau khi, lông mi dần dần nhíu lên tới, cảm giác có chút không đúng lắm. Tuy rằng không biết đầu này minh độc sinh tiền đến tột cùng là bất diệt yêu hồn để mấy trùng tu là, nhưng có thể đem hài cốt bảo tồn như vậy hoàn chỉnh thực sự khó có được. Trước mắt khiến vô số người phát cuồng côn bằng bí tàng, có giá trị nhất đồ vật, chỉ sợ cũng là mai táng trong côn bằng hài cốt. Lâm Phong sắc mặt có chút âm tình bất định. Kia yêu tộc đại thánh đạt được như vậy hoàn chỉnh minh độc hài cốt, vì sao không hấp thu luyện hóa trong lực lượng đây? Lâm Phong tinh tế suy tư. Trừ phi cái này cổ minh độc hài cốt khi hắn trên tay khác biệt tác dụng, có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Nhật Dương tinh thạch, Càn Nguyên hỏa diễm tinh phách, vạn năm cổ liễu thổ căn. Lâm Phong yên lặng hồi tưởng, những thứ này đều là kia yêu tộc đại thánh thông qua Côn Nguyệt Tổ Sư từ thần châu hảo thổ thu thập đủ loại thiên tài địa bảo. Côn Nguyệt Tổ Sư có thể ẩn giấu bản thân hành tung huyễn thần nguyên phù, cũng là từ vị kia yêu tộc đại thánh trên tay được tới. Liên hệ vị kia yêu tộc đại thánh chiếm một cách hoang vu trung thiên thế giới, còn lúc nào cũng quan tâm thần châu hảo thổ hướng đi. Lâm Phong trong lòng có một cách mơ hồ đầu mối hiện ra, gián đoạn, nhìn không rõ lắm. Đáng tiếc không biết kia đại yêu chủng tộc chân thân, bằng không mới có thể cho ra càng nhiều hữu dụng tình báo. Lâm Phong lắc đầu, nhìn trên tay tự Côn Nguyệt Tổ Sư chỗ thu được một quả linh phù. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là muốn đi trước cái kia trung thiên thế giới đi một chuyến. Thông qua cái này miếng linh phù, Lâm Phong liền có thể định vị kia trung thiên thế giới không gian vị trí, do đó ở trên hư không loạn lưu trong tìm ra chỗ. Bất quá, đó cũng là sau khi sự tình. Lâm Phong cười, trước đem trước mắt sự tình làm xong. Lâm Phong cho bên ngoài còn mang theo người khác đi dạo hoa viên chu dịch cùng Thạch Thiên Hảo truyền đi tin tức, khiến bọn họ chạy tới nơi này cùng bản thân hội hợp. Thạch Thiên Hảo đám người đến sau khi, cùng tại bọn họ phía sau đại bộ đội cũng lục tục theo kịp. Thấy rõ ràng xung quanh địa mạo sau, đều trong lòng thầm mắng. Giảo hoạt huyền môn Thiên Tông, có kia tính tình không tốt trực tiếp liền mắng lên tiếng. Thiên Trì Tông một cách nguyên anh trung kỳ lão tổ liền chỉ vào chu dịch chửi ầm lên. Ngột kia tiểu bối cầm ở đây mọi người làm hầu đùa giỡn sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra chương 0414. Ai dạy ai quy củ? 414. Ai dạy ai quy củ? Nghe được Thiên Trì Tông vị này lão tổ tiếng mắng, người khác nhộn nhịp cau mày. Có chút tu sĩ trẻ tuổi thì cười thầm, vị này nguyên anh lão tổ coi như là đem hắn mình cũng mắng đi vào. Nhưng thực, vị kia Thiên Trì Tông nguyên anh kỳ lão tổ, nhìn như oán giận, tức giận đến miệng không chọn nói, trên thực tế cũng cố ý gây nên. là kích khởi ở đây mọi người lửa giận. Đối Huyền Môn Thiên Tông hợp nhau tấn công. Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo đám người nhìn nhau cười, lại cũng không thèm để ý. Gia Cát Phong Linh hì hì cười nói. Chúng ta bản thân du lịch xem xét băng hải phong quang. Tiền bối ngươi lại muốn một mực theo chúng ta. Chúng ta còn kỳ quái là duyên cớ nào đây? Kia Thiên Trì Tông Nguyên Anh Trung Kỳ lão tổ giận tím mặt. Thật lớn mật, tiện tì nhận lấy cái chết. Tay hắn vung lên, lưu loát băng viêm liền hướng phía Quỷ Ngưu Vương trên người Gia Cát Phong Linh phóng đi. Khi hắn phía sau, Thiên Trì Tông người khác sắc mặt cũng cực nhục nhã. Pháp lực phóng ra ngoài, bức hướng Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm đám người. Trong rất có một cái Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ. Mặc dù không có động tác gì, nhưng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quỷ Ngưu Vương cùng Hắc Long Giải Du, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Huyền Môn Thiên Tông tên tuổi mặc dù vang, nhưng ở Bắc Cực băng hải phu lực ảnh hưởng thực cũng không lớn. Cho nên mọi người mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng là không e ngại. Nổi bật là mắt thấy Huyền Môn chi chủ Lâm Phong cũng không ở nơi này. Có nữa Thiên Trì Tông đầu lĩnh, nhất thời tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt. Dục Dịch, Chu Dịch bình tĩnh nhìn đối phương kéo tới băng viêm, người nhẹ nhàng bay lên, ly khai giải du đỉnh đầu, hướng về băng viêm nghênh đón. Chân hắn đạp hư không đi bước một đi tới, không nhanh không chậm, nhưng tràn ngập vĩnh viễn không lay được quyết tâm. Theo hắn đi trước, một đạo lại một đạo hắc bạch giao nhau pháp lực khí tức tuôn ra. Khi hắn dưới chân bện thành một cái thật lớn tế đàn, hắc bạch nảy ra. Cái này tế đàn tựa như mạn đồ la hoa, lại không mạn đồ la hoa. Từng đạo sáng sủa chói mắt tia sáng, cùng từng đạo đen tối sâu thắm hắc tuyến đan vào một chỗ, hình thành giống như trong bầu trời tinh thần vận chuyển quý tích đường cong. Chu Dịch đứng ở tế đàn bên trên đón đã đánh tới trước mặt băng viêm. Hai mắt con ngươi bỗng nhiên biến hóa sáng sấp. Hắn mắt phải trong phóng xuất rực rỡ lóa mắt hào quang, không làm người ta nghĩ ấm áp, không mang theo chút nào nhiệt độ. Chỉ là thuần túy nhất, nguyên thủy nhất, sáng ngời nhất quang minh. Mà hắn con mắt trái lại biến thành một mảnh đen nhánh. Con ngươi tròng trắng mắt toàn bộ biến mất, chỉ vô tận hắc ám, dường như nhất u tính, không có chút nào sáng vực sâu. Sau một khắc, Chu Dịch mắt phải quang minh đột nhiên tiêu thất vô tung, hóa thành vô biên hắc ám, dường như vĩnh viễn đêm phủ xuống, đem thiên địa vạn vật toàn bộ thôn phệ. Mà hắn con mắt trái cực hạn trong bóng tối thì đại phóng quang minh, hóa thành nhất cực hạn quang, động thiên quán địa, chiếu sáng thiên cổ. Quang cực sinh ám, ám cực sinh quang, quang ám nghịch chuyển, ở trên không giữa trong hóa thành một cái lại một cái loang lổ văn tự. Quang ám trộn lẫn, nhìn như lộn xộn, nhưng quang cùng ám trong lúc đó cho nhau tuyệt không quấy rầy đối phương. Sáng ngời nhất quang cùng nhất yên tĩnh ám, phân biệt rõ ràng rồi lại giao hòa nhất thể. Cái này quang ám văn tự tại Chu Dịch thao túng hạ, cấp tốc hóa thành một đoạn hoa hòe tác phẩm, tràn ngập nhân đạo đại thế, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Cố nát cách tân đại khí phách, nhịp lưu mà lên, oanh minh tách ra phía trước băng viêm. Chiêu thức ấy pháp thuật thi triển ra, nguyên bản Dục Dịch một đám băng hải tu sĩ toàn bộ hành quân lặng lẽ. Nghe đồn là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện. Nghe đồn nữa tỉ mỉ xác thực, đối với người lực đánh vào cũng thường thường không bằng chính mắt thấy. Mắt thấy Chu Dịch dĩ nhiên có thể cùng Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ chống lại. Mọi người tại đây trong lòng đều dâng lên một tia cảm giác không chân thật biết. Vượt qua chỉnh lại một cách đại cảnh giới. Nghe đồn trong không phải là kia Thạch Thiên Hạo làm được sao? Thế nào cái này Chu Dịch cũng có thể làm được, chẳng lẽ nói Huyền Môn Thiên Tông mỗi người đều mạnh mẽ như vậy sao? Cùng Chu Dịch giao thủ Thiên Trì trưởng bối tổ, tên là Tuyết Phong lão tổ, niên kỷ thực không lớn, vẫn chưa tới nghìn tuổi. Lấy trước mắt hắn tu vi mà nói, tiềm lực vẫn đang thật lớn, là Thiên Trì trong tông trung sinh đời lĩnh quân nhân vật. Lúc này tại Chu Dịch trong tay bị nhục, Tuyết Phong lão tổ nhất thời cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, cười lạnh nói: tiểu tử đừng quá không biết trời cao đất rộng. Hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng động lên tay tới lại không có chút nào sơ suất, lại chuẩn lại tàn nhẫn. Nguyên bản bị Chu Dịch đánh tan băng viêm một lần nữa trở nên tràn đầy dâng lên, hỏa thế so với trước càng thêm hung mãnh. Cái này băng viêm mở rộng đến mức nhất định. Toàn bộ hóa thành phảng phất thể rắn một dạng tái nhợt hỏa diễm. Mắt thấy là hỏa diễm, nhưng hầu như hoàn toàn nhìn không ra ngọn lửa nhảy lên cảm giác. Cái này thể rắn liệt hỏa dáng dấp băng viêm, cấp tốc hình thành một cái thật lớn hình lập phương, đem Chu Dịch bao vây tại trong, dường như lồng giam thông thường. Nguyên anh kỳ tu sĩ đặc biệt không gian phong tỏa năng lực vào giờ khắc này phát huy được, vững vàng đem Chu Dịch cầm cố ở băng viêm bên trong, tựa như một cách độc lập không gian một dạng, hoàn toàn cắt đứt thế giới bên ngoài. Ở chỗ này, Chu Dịch cảm thấy bản thân hoàn toàn không cách nào điều động trong thiên địa linh khí, cũng mất đi cùng thiên địa đại đạo câu thông. Bên cạnh linh khí nóng cháy cùng băng lãnh đan vào, hoàn toàn do băng viêm hóa sinh mà thành, đang không ngừng tập kích hắn thân thể. Chu Dịch thấy thế, âm thầm gật đầu. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ thực lực cùng nguyên anh sơ kỳ quả nhiên không giống với. Hắn bóp đồng pháp quyết, hai tay giương lên, một đoàn bạch sắc rực rỡ lôi quang bay lên trời không. Trên không trung hóa thành một chương chớp động lôi đình hỏa hoa bạch sắc hàng rào điện. Đúng là Chu Dịch được Tử Lâm Phong nguyên anh kỳ pháp khí Hoang Nguyên Chín luyện thần lôi lưới. Lôi lưới ở trên không giữa trong cấp tốc thành lớn, đến sau cùng hóa thành một chương che khuất bầu trời thật lớn lôi lưới. Xây điện thượng cuồng bạo lôi đình cấp tốc chạy nhanh đến, có thể dùng cả chương lưới lớn bừng tỉnh vô số điều lôi long dù sao giao thoa, cộng đồng cấu thành bạch sắc lôi quang trong tinh thể một dạng rực rỡ không gian nếp uốn, tầng tầng lớp lớp loa cùng một chỗ, liên tục vặn vẹo lay động. Cùng Tuyết Phong lão tổ băng viêm tiếp xúc sau, lôi quang cùng băng viêm kịch liệt va chạm, liên tục nổ tung. Nguyên bản đã bị băng viêm cầm cố ở không gian, vào giờ khắc này sản sinh buông lỏng. Có nguyên anh kỳ pháp khí, Chu Dịch mắt thấy sẽ phá vỡ Tuyết Phong lão tổ băng viêm không gian phong tỏa. Xung quanh băng hải tu sĩ đều chỉ trỏ. Tuyết Phong lão tổ lúc này trái lại không phát hỏa, trên mặt càng lộ ra băng lãnh tiếu ý. Tay phải hắn đột nhiên bóp một cái cổ quái pháp quyết. Sau một khắc, băng viêm làm cấu tạo lĩnh vực trong không gian đột nhiên hiện ra một mảnh mù sương vũ khí. Những sương mù này tiếp xúc được Chu Dịch cùng Hoang Nguyên Chín luyện thần lôi lưới pháp lực, nhất thời hóa thành vô biên hỏa hoạn. Hỏa thế cực kỳ hung mãnh dữ dằn. Thiên Chỉ Tông bí truyền thần thông pháp thuật băng hoa phần viêm chi thuật. Cái này pháp thuật cũng coi như danh tiếng bên ngoài, rất nhiều người đều nhận ra. Tuy rằng bọn họ không phải là Tuyết Phong lão tổ mục tiêu công kích, nhưng là thấy hết hồn. Băng hoa phần viêm chi thuật có thể đem đối phương pháp lực hóa thành bản thân nhiên liệu, không ngừng cổ vũ tự thân hỏa thế. Đối phương phản công pháp lực càng mạnh, băng hoa phần viêm chi thuật uy lực trái lại càng lớn. Đối thủ tăng mạnh tự thân pháp lực chống đỡ băng hoa phần viêm chi thuật, kết quả lại như hướng hỏa trong thêm xài một dạng, tăng trưởng băng hoa phần viêm chi thuật lực lượng, đem bản thân pháp lực toàn bộ đưa đi tư địch. Huyền môn thiên tông người khác nhìn thấy Tuyết Phong lão tổ thi triển ra cái này pháp thuật, sắc mặt cũng đều ngưng trọng vài phần. Băng hoa phần viêm chi thuật, bọn họ đều ở đây Hoang Hải Pháp hội thượng thấy Đao Ngọc Đình thi triển qua. Cái này pháp thuật tu luyện độ khó cực cao, từ trước đến nay bị cho rằng ngay cả kim đan kỳ tu sĩ đều khó khăn lấy luyện thành, chỉ nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ. Đao Ngọc Đình lấy trúc cơ kỳ tu vi học được băng hoa phần viêm chi thuật, khiếp sợ thế nhân, danh thiên tài lan truyền nhanh chóng. Nhưng khen nàng thiên tài, chủ nếu là bởi vì nàng bản thân tu vi thấp, nhưng có thể lĩnh ngộ cái này pháp thuật quan hệ. Thật muốn nói nàng tại băng hoa phần viêm chi thuật thượng tạo nghệ có bao nhiêu sao cao thâm, đó là không hiện thực. Chỉ là học được vài phần gia lông mà thôi. Nói cho cùng, làm Thiên Trì Tông cao cấp nhất vài loại pháp thuật một trong, băng hoa phần viêm chi thuật độ khó tương đương cao. Nhưng giờ khắc này ở Tuyết Phong lão tổ trên tay thi triển ra, lại viên chuyển như ý cực kỳ thuần thục, đã sâu trong tinh túy. Bất kể là Chu Dịch Quang ám văn tự, còn là Hoang Nguyên chín luyện thần lôi lưới bạch sắc lôi quang, cũng không đình bị Tuyết Phong lão tổ bạch sắc băng xương đốt hủy, hóa thành hừng hực hỏa hoạn nhiên liệu. Chu Dịch biểu tình trầm tĩnh, tiện tay rơi. Quang ám văn tự khi hắn dưới ngòi bút, một lần nữa hóa thành một thiên rồng rãi tác phẩm. Mà lần này, Chu Dịch viết ra thiên văn chương này thứ hai đoạn. Thứ hai đoạn hoàn thành, tại trước kia đạo lý ý cảnh cơ sở thượng, lại toát ra một tổ càng cường đại hơn, siêu việt hết thầy, không có cực hạn đạo lý ý cảnh. Hết thầy cách trở, hết thầy gông cùng xiềng xích, hết thầy gian nan hiểm trở, cũng không túc đạo tai, cuối cùng đem bị siêu việt. Địch nhân đem bị siêu việt, cửa ải khó khăn đem bị siêu việt, thời gian đem bị siêu việt, không gian đem bị siêu việt, thế giới cực hạn cũng cuối cùng đem bị siêu việt, chỉ nhân đạo đại thế, liên tục đi trước. Hoang Nguyên chín luyện thần lôi lưới hóa thành một mảnh trắng noãn lôi quang, bao quanh còn quấn tại đây thiên do quang ám văn tự viết liền rộng rãi văn chương xung quanh, giống như là bồi một dạng. Tại nơi siêu việt hết thảy trở ngại lực lượng cường đại dưới, ngay cả băng hoa phần viêm chi thuật đều không thể đem chi đốt hủy. Hoa mỹ tác phẩm hóa thành cuồn cuộn lưu quang, phảng phất chạy trồm trường hợp thông thường, phá vỡ băng hoa phần viêm chi thuật băng xương cùng liệt hỏa, phá vỡ cầm cố không gian băng viêm vách tường, hiện ra ở thế nhân trước mặt. Lưu quang sau khi, Chu Dịch theo chậm rãi đi tới, dưới chân mỗi một bước hạ xuống, hắc bạch đan vào tia sáng về phía trước kéo dài, phô thành con đường. Chớ nói Tuyết Phong lão tổ, coi như là hắn Thiên Trì tông tu sĩ cũng lộ ra khiếp sợ thần sắc, nghĩ không ra Chu Dịch đạo pháp thần thông cường đại như vậy. Tuyết Phong lão tổ nguyên anh trung kỳ tu vi, dĩ nhiên hoàn toàn không làm gì được hắn, càng bị phá đi bản thân mạnh nhất pháp thuật. Hắn đến từ băng hải khu vực tu sĩ càng kinh hãi. Dĩ nhiên là cái này Chu Dịch chiếm thượng phong. Kim đan trung kỳ đánh nguyên anh trung kỳ. Dĩ nhiên là kim đan trung kỳ Chu Dịch chiếm thượng phong. Cái này huyền môn thiên tông đệ tử lại kinh khủng như vậy. Nhìn Chu Dịch đi bước một đi hướng hắn, Tuyết Phong lão tổ trong lòng dĩ nhiên hơi hiện lên một tầng lạnh lẽo cảm giác. Thiên Trì Tông trong trận doanh, một cái lão giả râu bạc trắng chậm rãi đi ra. Đủ, người trẻ tuổi, một vừa hai phải a, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Chu Dịch nhàn nhạt nói. Không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lời này nên chúng ta đối với ngươi Thiên Trì Tông nói mới đúng. Từ Hoang Hải Pháp hồi thượng lên. Liền một, mà, nữa. Nữa mà ba khiêu khích ta huyền môn thiên tông, các ngươi vì sao không biết một vừa hai phải? Ngươi đắc môn không biết, vậy thì do chúng ta tới giáo các ngươi khỏi. Lão giả râu bạc trắng sắc mặt trầm xuống. Xem ra là hẳn là dạy một chút các ngươi quy củ. Huyền môn chi chủ sẽ không giáo đồ nhi. Lão phu liền thay hắn quản giáo một phen. Chu Dịch nhàn nhạt nói. Bản thân già mà không kính, liền không ai sẽ tôn trọng ngươi. Lão giả râu bạc trắng không nói thêm gì nữa. Tiếng cười lạnh trong cuồng mãnh cuồn cuộn pháp lực ba đồng khuyết tán ra. Rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ tu vi cảnh giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0415. Vô lại trí cực. 415. Vô lại trí cực. Tại Hoang Hải Pháp hội thượng, Thiên Trì Tông Tông chủ Tào Vĩ cùng Lâm Phong trong lúc đó phi thường không hợp nhau. Song phương một mực đối chọi gay gắt. Cái này trong đại bộ phận tranh cãi đều là Tào Vĩ chọn trước dâng lên. Tào Vĩ làm như vậy, có hắn bản thân càng sâu tầng nguyên nhân. Nhưng cách này nguyên nhân, chỉ là Tào Vĩ cá nhân biết. Dưới Thiên Trì Tông mọi người phần lớn là không biết chuyện. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ trên làm dưới theo nhà mình tôn chủ tiến độ đi. Càng huống chi, Hoang Hải Pháp hội thượng Thiên Trì Tông cùng huyền môn Thiên Tông trong lúc đó gút mắt. Kết quả cuối cùng đều là Thiên Trì Tông có hại. Điều này càng làm cho Thiên Trì Tông tu sĩ khó chịu. đối với Thiên Trì Tông tu sĩ mà nói, hiện tại để cho bọn họ khó chịu người vẫn đang còn là Bắc Nhung Vương Đình. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông đã có thể xếp hàng vị thứ hai đưa thượng. Hơn nữa đại hữu đuổi kịp và vượt qua Bắc Nhung Vương Đình đệ nhất sanh thế. Tào Vĩ không có khả năng cùng môn hạ nói. Không nên đi chọc Huyền Môn Thiên Tông. Vậy quá kinh sợ. Thiên Trì Tông cũng uy phong quét xác. Kia lão giả sâu bạc trắng là Thiên Trì Tông Túc Lão. Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ. Tuy rằng bất mãn Huyền Môn Thiên Tông, nhưng nhiều ít còn có thể khắc chế bản thân tính tình. Không giống Tuyết Phong lão tổ như vậy đi lên liền động thủ. Nhưng không nghĩ tới Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới Tuyết Phong lão tổ đối mặt Kim Đan trung kỳ Chu Dịch dĩ nhiên rơi hạ phong. Cái này rơi vào người ngoài trong mắt. Thiên Trì Tông mất mặt ném lớn hơn nữa. Đây là lão giả râu bạc trắng không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cho nên hắn muốn quả quyết xuất thủ. Kim Đan kỳ tu sĩ không dám cùng người nhà Kim Đan kỳ tu sĩ động thủ. Muốn Nguyên Anh trung kỳ xuất thủ. Mà Nguyên Anh trung kỳ tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Sau cùng làm cho Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ xuất thủ. Cái này bản thân thực cũng rất mất mặt. Chu Dịch đám người tính là thua ở lão giả râu bạc trắng trong tay, cũng là mặc dù bại do Quang Vinh. Nhưng lão giả râu bạc trắng không có khả năng cứ như vậy nhận thức kinh sợ. Dù cho bị nói thành ý lớn hiếp nhỏ, cũng so với bị người đem mặt ra cạo sạch sẽ tới mạnh hơn. Cho nên kia lão giả râu bạc trắng trực tiếp hai tay pháp quyết hợp lại. Đỉnh đầu quang ảnh chớp động. Phóng ra một tòa mười mấy trượng cao tuyết sơn. Tuyết sơn đỉnh núi chỗ tuyết đọng đột nhiên hóa tan. Toát ra cuồn cuộn khói đặc. Đại lượng liệt hỏa cùng dung nham từ đó xì ra. Là cầu nhanh chóng nhất, nhất dứt khoát bắt Chu Dịch đám người. Cái này lão giả râu bạc trắng đi lên liền lấy ra bản thân thiên địa pháp tướng. Hắn tu luyện đoạt được thiên địa pháp tướng cũng không phải hình người, mà là một tòa thật lớn núi lửa hoạt động. Chỗ ngồi này núi lửa hoạt động quang ảnh vừa xuất hiện. Bàng bạc pháp lực ba đồng khuyết tán mở. Nhất thời ép tới Huyền Môn Thiên Tông mọi người có chút không thở nổi. Ngay cả Yêu Vương Trung Kỳ Quỷ Ngưu Vương cùng Yêu Vương Sơ Kỳ Giải Xu đều có chút không chịu nổi. Nhưng bàng quan mọi người, lúc này nhưng không có đi lên giúp đỡ bỏ đá xuống giếng. Cùng nhau vây công Huyền Môn Thiên Tông dự định. Đại bộ phận người đang tâm lý tính ra đi sau hiện một vấn đề. Nhạc Hồng Viêm, Gia Cát Phong Linh, Quân Tử Ngưng tam nữ còn chưa có kết đan. Có thể tạm thời không đáng kể. Huyền Môn Thiên Tông còn lại người. Hai cái yêu tộc. Một cách tương đương với nhân loại Nguyên Anh trung kỳ thực lực. Một cách tương đương với nhân loại Nguyên Anh sơ kỳ thực lực. Còn lại Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm hai người. Tuy rằng đều là Kim Đan trung kỳ. Nhưng bất ngờ có bao trùm thông thường Nguyên Anh trung kỳ lão quái bên trên chiến lực. Quỷ Ngưu cùng Long tộc đều là thái cổ dị chủng thực lực phi phàm tại cùng cảnh giới yêu tộc trong thuộc về người nổi bật. Tính như vậy, cái này lão giả sâu bạc trắng tính là lấy Nguyên Anh hậu kỳ tôn sư, muốn lấy một địch bốn. Thực cũng không phải dễ dàng như vậy. Đừng nói người khác. Chính là Thiên Trì Tông một đám tu sĩ thành thực trong cũng có chút bồn chồn. Lão giả râu bạc trắng muốn thắng. Cái này bọn họ thực còn tương đối một cách tự tin. Nhưng muốn thắng được xinh đẹp. Đồ khó kia cũng có chút đại. Tuyết Phong lão tổ trong mắt đột nhiên hồng, nhìn chằm chằm Chu Dịch nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tặc, ta với ngươi bất cộng đái thiên. Nói. Hắn liền lại xông lên, cái này biến thành hắn và râu bạc trắng hai người cộng đồng nghênh chiến Huyền Môn Thiên Tông. Lão giả râu bạc trắng minh bạch. Tuyết Phong lão tổ là cố ý làm ra như thế một bộ dáng dấp. Là có thể giúp hắn một chút. Bảo chứng không sơ hở tí nào. Hắn không nói gì, bản thể nhắm mắt lại, đỉnh đầu quang ảnh phóng Tuyết Phong núi lửa. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hướng phía Chu Dịch Thạch Thiên Hạo đám người đè tới. Tuyết Phong lão tổ nhìn như lỗ mãng bị lửa giận đốt bất tỉnh đầu, nhưng thực lãnh tính phi thường. Vừa cùng Chu Dịch đã giao thủ hắn biết rõ Chu Dịch thực lực. Bởi vậy cùng cách đó Thạch Thiên Hạo thực lực trình độ cũng lớn nhất loạt cũng biết. Cho nên Tuyết Phong lão tổ đi lên chính là toàn lực xuất thủ. Thôi động tự thân pháp thuật đồng thời. vung tay đánh ra một đạo kim quang. Kim quang này rơi vào không trung. Đột nhiên một cổ tươi thắm lớn Phật môn pháp lực từ đó khuyết tán ra tới. Trận trận Phật hiệu liên miên bất tuyệt. Phật hát phản âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ không gian. Từng đạo kim sắc Phật quang hiện lên. Đem phủ cận Bắc Cực băng nguyên chiếu rọi thành một mảnh ánh vàng rực rỡ sáng dấp. Mặc dù đối mặt lão giả sâu bạc trắng thiên địa pháp tướng. Cái này hùng hồn bàng bạc Phật quang. Cũng chút nào chưa từng yếu thanh thế. Mọi người nhộn nhịp hướng Phật quang trung tâm chỗ nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó là một quả người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ đan dược. Tản mát ra nồng nặc Phật tính. Phật quang nơi đi qua trong không gian từng đạo vết sách nhất phương thiên địa dường như muốn nghiền nát mái ngói. Xá lợi tử. Chu Dịch hơi nhíu mày. Là một cách tương đương với nguyên anh hậu kỳ thực lực Phật môn cao tăng viên tịch sau Xá lợi. Người khác nghe vậy đều nhộn nhịp ngược hít một hơi khí lạnh. Đại lôi mơ tử bị diệt. Xá lợi tháp lâm bị hủy. Hầu như tất cả Phật môn đại năng Xá lợi đều bị cướp đi. Trong đại bộ phận rơi vào Đại Chu Hoàng Triều trong tay. Còn có một số ít rơi là tả bên ngoài. Tuyết Phong lão tổ đó là trằn trọc đạt được như vậy một viên Xá lợi tử. Sau đó đem chi luyện hóa. Biến thành bản thân nhất kiện pháp khí. Nguyên bản một mực ngồi ở Quỷ Ngưu Vương đỉnh đầu. Thần tình dễ dàng lặng lặng xem cuộc vui Thạch Thiên Hảo hoắt mắt đứng lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm giữa không trung Xá lợi tử. Vật này không tệ a. Vây xem mọi người nghe được câu này. Đều là một trận không nói gì. Đương nhiên là không sai. Chờ kia đánh tới trên người ngươi thời điểm. Vậy thì càng không sai. Tuyết Phong lão tổ tức giận vô cùng phản cười. Cũng không nói mà nói. Bóp cái pháp quyết. Xá lợi tử trong đại phóng quang minh. Trong ánh sáng. Xá lợi tử hình dạng dần dần cải biến. Hóa thành một tôn kim sắc cổ Phật. Cái này tôn kim sắc cổ Phật hai mắt hơi hợp lại. Khoanh chân mà ngồi đàng hoàng ở trong hư không. Hai tay ghép ấm. Thần thái an tường. Thế nhưng Chu Dịch. Thạch Thiên Hảo đám người ở lần đầu tiên nhìn thấy lúc. Đầu tiên cảm thụ được là. Cái này tôn kim Phật làm toát ra một loại trải qua thương hải tang điền. Hàng vạn hàng nghìn kiếp nạn. Quá khứ tương lai sau khi. Vẫn đang vĩnh hằng bất biến. Vĩnh hằng tự tại ý cảnh. Phảng phất là giữa thiên địa, nhất đường hoàng chính xác tồn tại, trấn áp hết thảy tà ma ngoại đạo, như núi bất động. Chu Dịch trầm giọng nói. Bất động như lai kinh. Vị này Phật môn cao tăng sinh tiền, tu luyện Phật hiệu là ngũ phương như lai kinh trong cường đại nhất bất động như lai kinh. Đại lôi mơ tự nhất trí cao vô thượng Phật hiệu điển tịch, đó là ngũ phương như lai kinh. Ngày trước tại Sa Châu, Lâm Phong cùng Chu Dịch thầy trò từng tại cơ duyên xảo hợp hạ đạt được ngũ phương như lai kinh một trong vô lượng quang như lai kinh Phật hiểu chân ý. Tuy rằng không phải là hoàn chỉnh kinh Phật, nhưng tìm hiểu sau khi cũng lấy được không cản. Mà ở trong đồn đãi, bất động như lai kinh so với vô lượng quang như lai kinh còn muốn càng hơn nửa chủ, là đại lôi mơ tự trí cao điển tịch. Tại đại lôi mơ tự địa vị, thì tương đương với thái thượng vong tình đạo cùng hư không mơ dương đạo cách này. Quá! Tứ! Hai trải qua tại thái hư quan địa vị một dạng, có thể tu luyện bất động như lai kinh. Nói rõ vị này Phật môn cao tăng năm xưa trên đời thời điểm, là đại lôi mơ tự nhất nhân vật trọng yếu. Chỉ tiếc, viên tịch sau khi rơi vào cách bị người quật mộ phần hạ tràng, Xá lợi tử cũng bị người luyện chế thành pháp khí. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo nhìn chằm chằm kim sắc cổ Phật xem một lát. Không chỉ là không sai a. Vây xem mọi người dở khóc dở cười. Ngươi rốt cuộc minh bạch không chỉ là không sai. Thứ này nắm tay đánh vào trên người ngươi. Bảo chứng đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Ai biết Thạch Thiên Hảo câu kế tiếp để bọn họ thổ huyết ba thăng. Ta càng thêm muốn. Một đám người đều phóe miệng co lắp. Cái này gấu hài tử. Tựa hồ cũng bị Thạch Thiên Hảo làm tức giận. Không trung kim sắc cổ Phật bàn tay vừa nhấc bóp một cái dấu huyền. Kim sắc cổ Phật cái này dấu huyền sờ. Nhất thời chính là. Oanh. Một thanh âm vang lên. xung quanh tất cả linh khí đều phảng phất bị hắn như thế một cái nắm tay động tác tranh thủ. Toàn bộ toàn ở lòng bàn tay trong, toàn tại nắm tay trong. Cánh tay chậm rãi về phía trước đẩy rời đi. Động tác phảng phất không gì sánh được thong thả, lại phảng phất không gì sánh được mau lẹ. Đem mau cùng chậm lưỡng chủng cảm giác xung hội tụ cùng một chỗ. Kim sắc cổ Phật một quyền đánh ra, xẹt qua một cái huyền ảo quý tích, ẩn chứa không gì sánh kịp độ phì của đất lượng, mãnh liệt hướng phía trước mặt Thạch Thiên Hảo oanh kích đi qua. Một quyền trong lúc đó, toàn bộ hư không bị một quyền này đánh cho nổ bể ra tới. Trong không gian biến thành một mảnh hư vô. Tứ diện không khí bị hoàn toàn đánh cho bạo tạc. Kịch liệt khí lưu lẫn nhau lôi kéo. Thạch Thiên Hảo không chút hoang mang cười nói: "Nhị sư huynh, thứ này ta nghĩ muốn, khác làm hỏng." Chu Dịch mỉm cười: "Như ngươi mong muốn, bất quá sớm nói tốt, ta cũng rất có hứng thú." Bao quát lão giả sâu bạc trắng cùng Tuyết Phong lão tổ bổn nhân ở nội, xung quanh tất cả mọi người trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo đây đối với sư huynh đệ. Hai người này đến cùng suy nghĩ cái gì à? Bọn họ chẳng lẽ không biết, lúc này bọn họ coi như là đối mặt hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ công kích sao? Vây xem trong đám người một mảnh ồ lên. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ thế nhưng hoàn toàn khác nhau nha. Tự mình bành trướng. Dĩ vãng chiến tích khiến cái này huyền môn thiên tông đệ tử lâng lâng. Bọn họ đã triệt để không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Bọn họ cầm mình làm là bọn họ sư phụ huyền môn chi chủ sao? Không biết nặng nhẹ. Lần này tất nhiên phải bị thua thiệt. Nhất định sẽ bị trấn áp bắt. Chỉ là đáng tiếc huyền môn chi chủ còn muốn bồi mặt trên tử. Khả năng đem bọn họ chuộc đổ đi. Đối với người ngoài nghị luận, Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo cũng không thèm để ý. Thạch Thiên Hảo thậm chí một lần nữa đặt mông tại Quỳ Ngưu Vương đỉnh đầu ngồi xuống. Biến trở về kia phó thành thơi xem cuộc vui dáng dấp. Mà Chu Dịch cũng không chút hoang mang. Chỉ là vung tay lên. Một cái quang điểm bay lên không trung. Cũng bay nhanh mở rộng. Hóa thành một cái không gì sánh được phức tạp thật lớn pháp trận. Lưỡng nghi sinh diệt trận. Các loại huyền ảo phù văn trận đồ tại pháp trận trong liên tục không ngừng. Kết hợp với nhau. Dần dần cấu thành một cái diện tích thật lớn. Hắc bạch hai cực chia làm đồ văn. Phô thiên cách địa. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm mười phần phấn khích. Chính là bởi vì trước khi đi, Lâm Phong ban thưởng lưỡng nghi sinh diệt trận cho bọn họ. Để phòng bất cứ tình huống nào. Ở đây tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đỉnh đầu thật lớn pháp trận, chỉ cảm thấy trận trận đầu váng mắt hoa. Lão giả sâu bạc trắng Tuyết Phong lão tổ chờ Thiên Trì Tông tu sĩ càng phiền muộn được thiếu chút nữa trực tiếp đã hôn mê. Mẹ đấy, quá vô lại. Sơn môn phúc địa có thể di động không nói. Ngay cả hộ sơn đại trận cũng mẹ đấy là tiện hội thức. Có thể mang theo chạy khắp nơi. Huyền môn thiên tông các ngươi còn dám càng lại một điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0416. Nguyên thần đại năng tề tụ. 416. Nguyên thần đại năng tề tụ. Lưỡng nghi sinh diệt trận rơi vào Chu Dịch trong tay. Uy lực tự nhiên không có khả năng cùng tồn tại Lâm Phong trong tay một dạng. Nổi bật hắn cũng không phải chân tránh điều khiển lưỡng nghi sinh diệt trận. Chỉ là tại Lâm Phong dưới sự trợ giúp tạm thời khống chế. Nhưng dù vậy, lúc này lưỡng nghi sinh diệt trận cũng không phải lão giả sâu bạc trắng cùng Tuyết Phong lão tổ có thể ngăn chặn. Tất cả Thiên Trì Tông tu sĩ lúc này đều ở đây trong lòng chửi má nó. Nhưng Chu Dịch trận đồ một quyển. Nhất thời long trời lở đất. Lão giả sâu bạc trắng thiên địa pháp tướng. Cùng Tuyết Phong lão tổ phóng xuất xá lợi tử. Toàn bộ đều bị lưỡng nghi sinh diệt trận trực tiếp cuốn đi. Tuyết Phong lão tổ trong lòng tích huyết. Kia miếng xá lợi là hắn hao hết tâm huyết mới tới tay. Tế luyện hồi lâu. Thần thông uy lực thậm chí khi hắn bản thân bên trên. Hắn toàn bộ gia sản chung vào một chỗ. Cũng không bằng kia miếng xá lợi đáng giá. Bây giờ lại bị Chu Dịch thành thật không khách khí cướp đi. So với Tuyết Phong lão tổ kia nguyên anh hậu kỳ lão giả sâu bạc trắng càng đau triệt tim phổi. thiên địa pháp tướng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, một thân pháp lực tinh hoa ngưng tụ, ngạo thị quần hùng căn bản, cũng là ngày sau trùng kích nguyên thần cảnh cơ sở. Nhưng bây giờ lại bị Lưỡng Nghi Sinh diệt trận trực tiếp cuốn đi. Trước tiên, lão giả sâu bạc trắng liền cảm thấy thiên địa pháp tướng cùng hắn trong lúc đó tâm niệm liên hệ bị chém đứt. Tại chỗ một búng máu phun ra ngoài. Mặc kệ thần hồn còn là thân thể đều bị hao tổn thương. Nguyên anh rung động, hầu như muốn bản thân xuất khiếu. Lão giả sâu bạc trắng hai mắt đã sung huyết. Xá lợi chân quý nữa, đó cũng là vật ngoài thân. Thế nhưng thiên địa pháp tướng hầu như tương đương với nửa cái mạng. Bởi vì hắn đây không phải là pháp tướng cùng người tranh đấu bị hao tổn, mà là tương đương với trực tiếp bị triệt để hủy diệt. Pháp thiên tướng địa, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, thần thông quảng đại. Chỉ là bị hao tổn như vậy rất nhanh thì có thể khôi phục. Mà nếu quả hoàn toàn bị hủy thiên địa pháp tướng, kia lão giả sâu bạc trắng cảnh giới tu vi tuy rằng không đến mức rơi xuống nguyên anh trung kỳ, nhưng nguyên khí đại thương. Thực lực so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn muốn không bằng. Cần tốn hao cực kỳ dài rằng giặc thời gian một lần nữa luyện liền thiên địa pháp tướng. Thẳng đến kế tiếp thiên địa pháp tướng luyện thành, hắn mới lần nữa khôi phục vốn có thực lực. Cái này luyện thành thời gian cùng hắn dĩ vãng tu luyện thời gian cùng một nhịp thở. Bởi vì thứ nhất thiên địa pháp tướng, thực thì tương đương với suốt đời tu hành ngưng tụ. Thứ nhất bị hủy, một lần nữa luyện nữa một cái. Thời gian ngắn thường rất nhiều, nhưng là không sai biệt lắm cần trước khi một nửa thời gian. Lão giả râu bạc trắng chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng đầu váng mắt hoa. Vậy cần phải tiếp cận nghìn năm thời gian. Cái này sắp tới 1000 năm thời gian trong. Hắn chuyện gì cũng không dùng làm, liền chuyên tâm ngưng luyện thứ hai thiên địa pháp tướng a. Tuy rằng tức giận đến mắt nổ đom đóm, nhưng lão giả râu bạc trắng cũng không lực tiến lên báo thù, trái lại còn muốn không ngừng lui về phía sau, bay một dạng chạy trốn. Nếu là hắn không đi, ngay cả bản thân của hắn cũng phải bị Lưỡng Nghi Sinh diệt trận cuốn đi. Khi đó ném thì không phải là nửa cái mạng, mà là cả điều mạng già đều phải khai báo ở chỗ này. Không chỉ là cái này lão giả râu bạc trắng, Tuyết Phong lão tổ dẫn đầu, hắn Thiên Trì tông tu sĩ cũng đều chạy trối chết. E sợ cho rơi vào Lưỡng Nghi Sinh diệt trận trong. Tất cả Thiên Trì tông tu sĩ trong đầu đều chỉ có một ý niệm. Huyền môn Thiên Tông quá mẹ đấy lại. Sơn môn Đồng Thiên có thể chạy không nói, ngay cả Thủ Sơn Đại Trận cũng có thể chạy. Ngươi cái này còn gọi cái gì Thủ Sơn Đại Trận? Nói như vậy, trận pháp tại đồng cấp bậc thần thông trong uy lực đều là đỉnh phong tồn tại. Nhưng là có thật nhiều hạn chế, nói ví dụ bày trận điều kiện cùng bày trận tài liệu. Trận pháp cùng trận pháp trong lúc đó, uy lực đồng dạng phân biệt khác, mà càng cường đại trận pháp đối với địa lợi điều kiện ỷ lại cũng liền càng lớn. Thường thường muốn dựa vào vị trí hoàn cảnh địa lý, khả năng lớn nhất hạn độ mượn thiên địa tự lực, do đó phát huy ra bản thân uy lực lớn nhất. Thái hư quan thái thượng hư không mơ dương đại trận, đại lôi mơ tự đại nhật như lai trận, thục sơn kiếm tông đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận, đều là như vậy. Cũng đang vì vậy nguyên nhân, yêu tộc mấy đại đỉnh phong trong trận pháp, cửu diệu băng thiên trận mới để cho đầu người đau cùng kiêng kỵ. Uy lực chưa chắc cao hơn hắn mấy đại đỉnh phong trận pháp nhiều ít. Nhưng mấu chốt là cửu diệu băng thiên trận có thể tùy thời di động. Chỉ cần có trận đồ cùng tương ứng tài liệu, ở nơi nào đều có thể bày ra đại trận. Đến lúc đó mượn thiên không cửu diệu tinh thần chi lực, chỉ nơi nào, liền đánh nơi nào. Mà lúc này, Lưỡng Nghi Sinh diệt trận bất ngờ cũng là như vậy một cách có thể tùy ý di động vị trí cường đại trận pháp. Thủ Sơn đại trận cấp bậc uy lực, lại như cỡ nhỏ trận pháp một dạng có thể di động. Đối mặt như vậy một cái pháp trận, Thiên Trì tông tu sĩ trừ vô lại bên ngoài, thật là cho không ra khác cái gì đánh giá. Tu sĩ khác, mắt nhìn trước mắt một màn này cũng đều hoa mắt thần dung trong lòng thán phục. Huyền môn Thiên Tông sông hạ riêng lớn uy danh quả thật lợi hại. Chỉ là đệ tử, liền cường hãn như vậy, vị kia thần bí huyền môn chi chủ lại nên thế nào cường đại. Một đám Bắc Hải tu sĩ xa nghĩ một màn kia trong lúc nhất thời đều có chút giải ra. Hà Đồ lão tổ nhìn thấy Lưỡng Nghi sinh diệt trận trước tiên, ánh mắt chính là sáng ngời, phảng phất thấy kỳ chân hiếm thế. Bộ dáng kia tựa như lão thiết thấy mỹ thực, sắc lang thấy mỹ nữ một dạng. Hắn phục hồi tinh thần lại, cũng không quản có thể sẽ bị song phương giao chiến lan đến. Trực tiếp vung bào tay áo, buông ra pháp lực, đem bản thân các đệ tử đều đặt ở trên mặt băng. Sau đó chỉ vào thiên không nói, đây là lớn lao kỳ ngộ. Đều chăm chú xem kia pháp trận, cẩn thận tỉ mỉ phỏng đoán, phàm là có thể có một chút xíu thu hoạch, các ngươi liền được lợi cả đời. Lý Nguyên Phóng bọn người ngơ ngác nhìn trên bầu trời triển khai Lưỡng Nghi sinh diệt trận, không khỏi ngu. Bọn họ cử ly trận pháp cách thật xa, chỉ có thể miễn cưỡng cảm thụ pháp trận trong kia bàng bạc cuồn cuộn lực lượng. Nhưng bất quá là trong nháy mắt, mọi người liền đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, thần hồn chấn động, suýt nữa thổ thương. Hà Đồ lão tổ quá hưng phấn thế cho nên quên một việc, khiến hắn những đệ tử này tham quan hoi tập Lưỡng Nghi sinh diệt trận. Quả thực giống như là đem người ném tới đang ở phát sinh biển gầm trong biển rộng một dạng. Đón thiên địa hảo kiếp kiểu cuồng phong sóng lớn, lại muốn đi phỏng đoán trong mỗi một giọt nước biển biến hóa lưu động. Lưỡng Nghi sinh diệt trận mặc dù không có đem những người này coi như địch nhân, nhưng chỉ là pháp lực ba động chấn động, cũng đủ để cho bọn họ không chịu nổi. Chỉ Lý Nguyên Phóng, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng hai mắt ánh mắt trước đó chưa từng có sáng sủa. Hắn nhìn chằm chằm Lưỡng Nghi sinh diệt trận, thì thào nói. Trận pháp này trong bài trận tài liệu không đồng đều toàn bộ. Lúc này uy lực mới bất quá một góc băng sơn mà thôi. Chủ trì pháp trận người cũng không có chân chính lính ngộ trong ảo diệu. Nhưng dù vậy, cũng quá cường đại. Tinh như vậy sâu huyền ảo trận pháp, đó là người nghèo một trong sinh, cũng chưa chắc có thể đem trong biến hóa phỏng đoán thấu triệt a. Bên cạnh hắn một đám các sư huyên đệ đều ngã ngồi dưới đất. Hà Đồ lão tổ ngồi xuống, đại đệ tử cố nén thần hồn ngất xỉu cảm, kêu lên một tiếng đau đớn. Ngươi có thể xem hiểu, xem không hiểu, xem không hiểu. Lý Nguyên Phóng phảng phất đang trả lời hắn vấn đề, lại phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Tuy rằng xem không hiểu, thế nhưng thật sự là thật là khéo, quá tốt. Một câu nói xong, Lý Nguyên Phóng thân thể lắc lư, cũng ngã ngồi dưới đất. Nhưng tầm mắt còn là chăm chú nhìn đỉnh đầu Lưỡng Nghi sinh diệt trận. Hà Đồ lão tổ nguyên anh kỳ tu vi, Lưỡng Nghi sinh diệt trận không viêm hắn, hắn chỉ là bàng quan. Ngược sẽ không giống Lý Nguyên Phóng đám người một dạng không chịu nổi áp lực, thần hồn suýt nữa nghiền nát. Nhưng như vậy chỉ là bàng quan, hắn suy tính trận pháp biến hóa, chỉ tính vài bước liền phó có thể là kế, cũng nữa tính không đi xuống. Trong lòng không khỏi tán thán, mạnh mẽ như vậy trận pháp, ta chỉ có năm xưa len lén bàng quan đại nhật Như Lai trận lúc mới có tương đồng cảm giác. Thái Thượng Hư Không Mơ Dương Đại Trận, Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm Trận mặc dù không có ra mắt, chỉ là muốn tới cũng không gì hơn cái này a. Đại Chu Hoàng Triều Thần Vũ Chu Tiên Trận tuy rằng hung lệ, nhưng là không có trận này tinh diệu a. Cứ như vậy một cái nháy mắt, Chu Dịch đã dùng Lưỡng Nghi sinh diệt trận cuốn lão giả dâu bạc trắng thiên địa pháp tướng cùng Tuyết Phong lão tổ xá lợi tử. Thứ hai hạ nữa một quyền, phô thiên cách địa, sẽ đem Thiên Trì Tông người khác cũng cất vào đi. Trong thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, tư không hé, vô cùng vô tận băng viêm khuyết tán, tái nhợt trong hỏa diễm đi ra một bóng người. Đúng là Thiên Trì Tông tông chủ Băng Hỏa Đạo Tôn Tào Vĩ. Băng viêm cuồn cuộn dường như sóng biển thông thường, trong nháy mắt phủ kín nửa bầu trời, hướng về Lưỡng Nghi sinh diệt trận vọt tới. Mà ở thiên không một chỗ khác, tử khí vân hải hiện lên, Lâm Phong bản thể chậm rãi đi ra, đưa tay phải ra một trào, nát bấy càn khôn thần thông phát động. Cái này pháp thuật do hắn bản tôn sử dụng, uy lực so với thiết thủ phân thân mạnh hơn rất nhiều. Khắp thiên không đều bị đánh đổ, cuồng loạn địa thủy hỏa phong phảng phất không thể ngăn trở dòng thác, cùng Tào Vĩ băng viêm đụng vào nhau. Băng viêm không ngừng đông phong không gian, một lần nữa ổn định lại hư không. Nhưng lực lượng cũng bị tiêu hao hầu như không còn, vô lực đi tới. Lưỡng nghi sinh diệt trận trên không trung bay nhanh co lại, hóa thành một cái quang điểm, bay trở về Lâm Phong mi tâm. Khi hắn phía sau, tử khí vân hải trong, một tòa nguy nga hùng vĩ bạch ngọc tiên sơn như ẩn như hiện. Bên cạnh hắn hư không hé, một cái mập mạp lão giả từ đó đi ra, nhìn Tào Vĩ cười nói. Tào tông chủ, trước khi đã thương lượng thỏa đáng sự tình cũng không cần nữa cạnh sinh chi tiết a. Cái này trắng mập lão giả, bất ngờ đúng là Đại Tần Hoàng Triều Trường Nhạc Đạo Tôn. Tại Trường Nhạc Đạo Tôn bên cạnh đứng thẳng một cái thân hình cao lớn trung niên tử. Cả người khí huyết tràn đầy như mặt trời chói chang nhô lên cao. Một thân phương Bắc dị tộc trang phục. Cũng là người quen cũ. Tào Vĩ lão đối đầu Bắc Nhung Tả Hiền Vương. Tại Lâm Phong thân thể bên kia còn có ba người. Trước một cái Tử Y lão già, đúng là Tử Tiêu đạo danh nhân già, Lam Đình đạo tôn. Lam Đình đạo tôn bên cạnh một cái áo bào trắng đạo nhân, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, quanh thân nhàn nhạt bạch sắc mây trôi lượn lờ, cũng là một vị nguyên thần đại năng, cũng Đại Chu Hoàng Triều siêu cấp cung phụng Thừa Vân đạo nhân Lê Diệu, tôn hào Thừa Vân Tiên, cũng xưng Thừa Vân đạo tôn. Thừa Vân Tiên thân biên đứng một cái nam tử áo lam, diện mục cổ sơ võ vàng. Hắn vừa hiện thân, một đám băng hải tu sĩ nhất thời đồng thời ngược lấy ra một ngụm khí lạnh. Người khác bọn họ không biết, nhưng chỉ muốn tại Bắc Cực băng hải bên này hành tẩu, liền đều biết người này. Người này tự hào băng hải đạo tôn, tán tu xuất thân, đúng là Bắc Cực băng hải một đời duy nhất nguyên thần đại năng. Chỉ bất quá hắn không có khai sơn lập phái, nhất quán du rú trong nhà. Đối với Bắc Cực băng hải sự tình rất ít nhúc tay, cho nên tồn tại cảm cũng không cường liệt. Nhưng là bị tất cả băng hải tu sĩ tôn sùng là cộng chủ, Bắc Cực băng hải một đời thái thượng hoàng kiểu tồn tại. Băng hải đạo tôn hiện thân sau khi vẫn đang trầm mặc ít nói, không có chút nào ngôn ngữ, chỉ kia như ẩn như hiện cường lực ba động, chiêu kỳ hắn nguyên thần cấp bậc cường giả thân phận. Kế Hoang Hải pháp hội sau khi, một đám nguyên thần đại năng lần thứ hai tề tụ, mà bọn họ lần này mục tiêu không hề nghi ngờ là phía dưới Côn Bằng bí tàng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0417, đào khách thành chủ. 417, đổi khách làm chủ. Thiên Trì Tông đám tu sĩ mắt thấy nhà mình tông chủ đến, sức mạnh liền tráng vài phần. Nhưng nhìn thấy lặng lặng đứng ở nơi đó Lâm Phong, khí thế nhất thời lại yếu đi xuống. Một đám xuất thân Bắc Cực băng hải tu sĩ đều nhìn Lâm Phong bên cạnh băng hải đạo tôn, tâm tình mọi người thấp thỏm. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, băng hải đạo tôn mới là Bắc Cực băng hải vùng này thu tới tôn chủ làm thịt, là chủ nhân thức nhân vật. Bọn họ cái này băng hải tu sĩ tự nhiên cũng là như vậy. Nhưng khi nhìn cùng băng hải đạo tôn đứng chung một chỗ Lâm Phong, Trường Nhạc đạo tôn, Lam Đình đạo tôn, Thừa Vân Tiên đám người, cái này nguyên bản chủ nhân, tâm tình nhất thời uể oải không gì sánh được. Hắn bảo vật bí tàng tại Bắc Cực băng hải xuất thế, dẫn không tưởng cái này nguyên thần đại năng lực chú ý. Cho dù có người khác tới tìm bảo, tối đa cũng chính là nguyên anh kỳ tu vi thực lực. Băng hải đạo tôn có thể điều khiển thế cục, bọn họ cái này địa đầu xà cũng có thể theo sau lưng ăn canh. Thế nhưng Côn Bằng bí tàng quan hệ trọng đại, thoáng cách đem khắp nơi nguyên thần cường giả tất cả đều đưa tới. Nhiều như vậy nguyên thần kỳ tu sĩ áp lên tới, băng hải đạo tôn quyền phát biểu trong nháy mắt đã bị đè ép sạch sẽ. Có bộ phận băng hải tu sĩ hơi có chút áp ý thầm nghĩ. Như vậy bảo tàng, coi như là Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông cũng sẽ bị kinh động. Đến lúc đó trộn lẫn hồ tiến đến, gặp các ngươi làm sao bây giờ? Đến lúc đó các ngươi rượt đuổi tà ma, chúng ta chưa chắc không có nhặt tiện nghi cơ hội. Nhưng người nào biết Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông tu sĩ một mực không có lộ diện. Trên bầu trời, Bắc Nhung Tả Hiền Vương nhìn Tào Vĩ cười nói. Tào Vĩ, ngươi Thiên Trì Tông bá đạo quen, hôm nay đụng phải Thiết Bản à. Tào Vĩ hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chúng ta người thiên địa pháp tướng cùng Xá Lợi Tử trả lại. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Ngươi cho là nếu không có bản tỏa để tử thủ hạ lưu tình, ngươi ghi hai cái cửa người có thể thoát được tính mệnh. Chủ động trêu chọc ta Huyền Môn Thiên Tông, vậy ngươi sẽ trả giá thật lớn. Tào Vĩ sắc mặt âm trầm. Lâm Phong biểu tình thì không có biến hóa chút nào, chậm rãi nói. Côn Bằng bí tàng mở ra sắp tới, bản tỏa không công phu cùng ngươi nói nhảm, lúc này còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Bên cạnh Bắc Nhung Tả Hiền Vương cười nói. Tào Vĩ, ngươi nếu có sao không đầy, có thể mang theo ngươi môn hạ đệ tử xoay người rời đi. Hắn sáng tươi cười dần dần trở nên lạnh, lặng lẽ nói. Bất quá, lần này Côn Bằng bí tàng sẽ không ngươi Thiên Trì Tông phần. Cách Bắc Cực băng hải có xa lắm không lăn rất xa. Dám tới gần một bước, ta Bắc Nhung thứ nhất không đáp ứng. Trường Nhạc đạo tôn thở dài, nhìn Tào Vĩ khuyên giải đạo. Tào tông chủ, các vãn bối tranh cãi, bọn ta cũng không cần nhiều dính vào. Sau khi khiến các vãn bối tự mình giải quyết a. Thừa Vân Tiên lặng lặng nói, lúc này việc cấp bách là thỉnh Lâm tông chủ mở ra Côn Bằng bí tàng. Hắn những lời này cũng coi như là biểu hiện thái, một bên Lam Đình đạo tôn mặc dù không có hé răng, chỉ là mỉm cười. Nhưng trước khi hắn thân phó Côn Lôn Sơn tiếp Lâm Phong, hai người trò chuyện với nhau thật vui, tin tức không phải là bí mật. Tất cả mọi người biết Tử Tiêu đạo bây giờ cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ sự hòa thuận. Băng Hải đạo tôn đồng dạng không nói gì, cùng cấp cam chịu. Tào Vĩ hít sâu một hơi, nhìn Lâm Phong chậm rãi gật đầu. Lúc này tạm thời ghi nhớ, sau đó nữa tính sổ với ngươi. Lâm Phong xem hắn, chậm rãi lắc đầu. Chư vị, bản tỏa hiện tại sướng nhị, đem Thiên Trì Tông bài trừ lúc trước ước định ở ngoài. Ngươi, Tào Vĩ hai mắt bắn ra hàn quang, Lâm Phong vẫn là nhất phái vân đạm phong khinh dáng dấp, không nhường chút nào nhìn thẳng hắn. Tào tông chủ, ngươi bây giờ bộ dáng này, bản tỏa rất hoài nghi ngươi sẽ âm thầm phá hư hiệp định, từ đó làm khó dễ. Trường Nhạc đạo tôn vội ho một tiếng, nói. Lâm tông chủ, ta xem cái này không cần a. Trong lòng hắn oán thầm, nói nhảm, đừng động ai động thủ trước. Học trò của ngươi nếu là có người thiên địa pháp tướng bị người phế, nhìn ngươi còn như thế khí định thần nhàn. A đối, học trò của ngươi còn không có người luyện thành thiên địa pháp tướng. Đối với Tào Vĩ phẫn nộ, ở đây tất cả mọi người có thể lý giải. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ là tất cả tông môn nguyên thần dưới người mạnh nhất, đồng thời chỉ cần thọ nguyên cũng đủ. Đây cũng là còn có hy vọng trùng kích nguyên thần cảnh giới. Như vậy người tự nhiên là của quý. Kết quả ngạnh sinh sinh bị Huyền Môn Thiên Tông đào đoạn, cũng khó trách Tào Vĩ sẽ nổi giận. Thừa Vân Tiên Lê Diệu chậm rãi nói, Thiên Trì Tông không nên phải rời khỏi, bất quá ta nghĩ Tào Tông chủ nhất định có thể làm ra chính xác quyết đoán. Bất kể là Đại Chu Hoàng Triều còn là Đại Tần Hoàng Triều, đối chỗ Bắc Cương Thiên Trì Tông đều là áp dụng lại kéo lại đánh thái độ. Thích hợp mượn hơi, đối bọn họ hữu ích chỗ. Nổi bật là Đại Chu Hoàng Triều trên mặt đất Lý Thượng cùng Thiên Trì Tông càng thêm tiếp cận. Hôm nay cuộc diện, Lâm Phong điều khiển mở ra Côn Bằng bí tàng toàn bộ điều kiện, chiếm lớn nhất quyền chủ động, là ngăn được Lâm Phong. Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều tuy rằng đây đó đối địch, nhưng đều có ý nguyện lưu lại cùng Lâm Phong không hợp nhau Thiên Trì Tông. Đồng thời cũng có thể dùng Thiên Trì Tông kiềm chế Bắc Nhung Vương Đình. Lúc này thế cục đó là như vậy, đây đó giữa lẫn nhau kết minh, nhưng lại lẫn nhau phòng bị. Nghĩ đến Côn Bằng bí tàng, Tào Vĩ ngạnh sinh sinh nhìn xuống một hơi thở. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn trầm mặc, liền biểu hiện kỳ hắn sẽ tuân thủ trước khi ước định. Tào Vĩ lưu lại, rất nhiều người đều thở phào một cái. Bởi vì tại Côn Bằng bí tàng vấn đề thượng, Lâm Phong nắm giữ nhiều lắm ưu thế. hắn Ngọc Kinh Sơn cũng đến nơi đây. Thật muốn là đặt ở Côn Bằng bí tàng lối vào. Tính là Tào Vĩ, Thừa Vân Tiên chờ toàn thể nguyên thần đại năng hợp lực, cũng chưa chắc có nắm chắc có thể công phá. Chỉ bất quá loại này ăn một mình hành vi quá dễ dàng trêu chọc công phẫn. Cho nên Lâm Phong hiện tại đem Côn Bằng bí tàng chia lãi một điểm đi ra, cho phép hắn thế lực người đang tiến nhập. Ai có thể đạt được bí tàng, đạt được nhiều ít, đại gia các bằng cơ duyên. Nhưng chỉ hạn nguyên thần dưới cảnh giới tu sĩ tiến nhập bí tàng, mấy vị nguyên thần đại lão phải ở lại bên ngoài. Lâm Phong bản thân cũng sẽ không đích thân đi xuống, bao quát phân thân ở bên trong. Lâm Phong lấy Côn Bằng bí tàng là mồi, thành công đem thế cuộc điều khiển ở tại Bắc Cực băng hải thượng đổi khách làm chủ. Băng hải đạo tôn như vậy nguyên chủ nhân, hiện tại trái lại muốn khi hắn dưới sự cho phép, khả năng phái môn nhân đệ tử tiến nhập bí tàng. Từ vừa mới bắt đầu, tại biết Côn Nguyệt tổ sư đem tin tức tiết lộ sau, Lâm Phong cũng đã có chủ ý. Hắn cũng không tính độc chiếm, trái lại áp dụng chia sẻ phương pháp. Từ Thần Châu hảo thổ chỉnh thể thế lực cách cuộc đến xem, Huyền Môn Thiên Tông đã thành công tuôn ra ôm chặt. Tại vốn có thế lực Hoàn Tí Hạ, thành lập được bản thân thế lực cùng lực ảnh hưởng. Vạn sự khởi đầu nan, nguyên thủy tư bản tích lũy cũng thường thường nhất đấm máu tàn khốc. Lâm Phong dĩ vãng là dẫn sắt Huyền Môn Thiên Tông xuất đầu, làm sự tình là tương đối bạo lực, tương đối phát triển, mang theo một cổ vượt mọi trông gai, bài trừ hết thảy trở ngại nhuệ khí cùng ngoan kính. Mà bây giờ, bất kể là Lâm Phong bản thân còn là Huyền Môn Thiên Tông, đều tiến nhập một cái mới giai đoạn phát triển. Đó chính là tích xúc thực lực, vững chắc căn cơ, tiêu hóa trước khi đạt được chiến quả, tại lắng sau khi, không ngừng lớn mạnh bản thân nội bộ cứng rắn thực lực. Cao tường, rộng tích lương trầm xưng vương. Đây là Lâm Phong ý nghĩ của, bắt đầu hòa hoãn cùng ngoại bộ hắn thế lực trong lúc đó quan hệ, là bản thân tiến thêm một bước phát triển lớn mạnh đạt được thời gian cùng không gian. Đương nhiên, có chút nguyên tắc tính mâu thuẫn, không cho nhượng bộ. Nói ví dụ Thạch Thiên Hảo cùng kia trọng đồng người đánh một trận, Lâm Phong là 100 ủng hộ. Hiện tại tạm thời bình tĩnh là vì sau khi càng thêm cường có lực bạo phát làm chuẩn bị. Làm Lâm Phong bản thân thực lực và Huyền Môn Thiên Tông chỉnh thể thế lực đều tăng cường tới trình độ nhất định sau khi, Lâm Phong đem dẫn sắt Huyền Môn Thiên Tông chính thức đi hướng Thần Châu đỉnh phong. Đến lúc đó, thần ngăn cản sát thần, quét ngang hết thảy, tích xúc thực lực trong quá trình, xây dựng thuộc về bản thân mạng lưới quan hệ cùng minh hữu vòng tự nhiên cũng là trong trọng yếu một bộ phận. Lần này Côn Bằng bí tàng chính là một cái rất tốt cơ hội. Trước khi đoạt không ít bánh ga tụt, kia bản thân liền cũng xuất ra một khối bánh ga. Tô vội tới đại gia chia sẻ lợi ích cùng dính. Cái này trong tự nhiên cũng có chừng thân sơ, lưu lại Tào Vĩ, Lâm Phong cũng chắc chắn sẽ không tiện nghi hắn. Mà luôn luôn cùng bản thân giao hảo Tử Tiêu Đạo, Lâm Phong biết có đi có lại. Thiên Chỉ Tông cùng Huyền Môn Thiên Tông cố nhiên bất hòa, nhưng bọn họ có quan hệ kém hơn Bắc Nhung Vương Đình. Mà thông qua Thiên Chỉ Tông tồn tại, cũng có thể chế ước Bắc Nhung Vương Đình. Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều trong lúc đó thế như thủy hỏa. Mặc dù liên thủ, liên minh cũng vô cùng yếu đuối. Lúc này trái lại đều phải tranh nhau mượn hơi Huyền Môn Thiên Tông. Tử Tiêu Đạo là Huyền Môn Thiên Tông trước mặt nhất ổn định minh hữu. Bởi vì Lam Đình Đạo Tôn ủng hộ, tính là người khác chân nhất lên liên thủ. Lâm Phong cũng hoàn toàn nắm chắc khí ứng đối. Băng Hải Đạo Tôn là trước kia Bắc Cực Băng Hải chân chính chủ nhân. Côn Bằng bí tàng đã ở hắn trên mặt đất, lúc này lại bị Lâm Phong đổi khách làm chủ, mượn hoa hiến Phật. Muốn nói trong lòng không có oán khí phải không khả năng. Nhưng hắn thế đơn lực cô, đại thế đã định. Hắn nếu không nghĩ thật bị gạt ra khỏi cục, liền cũng chỉ có thể cam chịu Lâm Phong chủ đạo vị trí. Từ đó thu hoạch được chia một chén súp cơ hội. Thật cho rằng ca hào phóng như vậy, vậy các ngươi liền bản vẽ đồ xâm phá. Lâm Phong trong lòng cười thầm. Chỉ cần nguyên thần kỳ tu sĩ không đi xuống, tính là mọi người cùng nhau tràn vào Côn Bằng bí tàng. Cuối cùng bảo tàng thuộc sở hữu, hơn phân nửa còn là thuộc về Huyền Môn Thiên Tông. Đây không phải là Lâm Phong đối bản thân có tự tin, là hắn đối thủ hạ mình một đám đệ tử có tự tin. Nổi bật là đúng Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo một cách tự tin. Đùa giỡn, cái này Côn Bằng bí tàng là cái gì? Chính là phó bản A, chân mệnh thiên tử hạ phó bản còn có thể thất thủ. Không cần Đoàn Diệt Quang Hoàn đem người khác toàn bộ hố đi vào cũng đã là thủ hạ bọn hắn lưu tình đại từ đại bi. Thông qua loại này phân bánh gạ, tô phương thức. Mấu chốt là Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông trong tay cầm chuôi này cắt bánh gạ, tô sao ăn. Cái này liền có rất nhiều có thể thao tác không gian. Tại Lâm Phong xem ra, lúc này đây Côn Bằng bí tàng thu được rất nhiều bảo tàng ở ngoài vô hình lợi ích. Lam Đình Đạo Tôn pháp lực truyền âm cho Lâm Phong. Lâm Tông Chủ, ngươi xác định Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông sẽ không tham gia sao? Lâm Phong mỉm cười, đồng dạng dùng pháp lực truyền âm trả lời. Lam Đình Đạo Tôn nếu không tin, không ngại cùng bản tỏa đánh cuộc. Lam Đình Đạo Tôn bật cười. Ta mới không bằng ngươi đổ đây, Hoang Hải Pháp hội thượng ta liền nhìn ra, ngươi dám đổ, sẽ không thua qua. Lâm Phong cười mà không nói, trên thực tế Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông là có người dự định qua đây. Bất quá ngay trước đây không lâu, Lâm Phong rốt cuộc để ý thuận ý nghĩ của, nhằm vào Côn Nguyệt Tổ Sư phía sau, nắm giữ Minh Độc Hải Cốt vì kia yêu tộc Đại Thánh. Lâm Phong đối thân phận có một đoán rằng, cái này đoán rằng đã động Yến Minh Nguyệt cùng Thái Hư Quan làm trao đổi. Yến Minh Nguyệt không chỉ có không có chạy tới, trái lại thay Lâm Phong đỡ Thục Sơn Kiếm Tông người. Ta suy đoán có ít nhất 8 phần chuẩn. Lâm Phong đang nghĩ ngợi, Trường Nhạc Đạo Tôn cười ha hả nói. Lâm Tông Chủ, chúng ta cái này liền bắt đầu đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0418. Bí tàng chính tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, mở ra. 418. Bí tàng chính thức mở ra. Nghe Trường Nhạc Đạo Tôn đề nghị, hắn mấy vị nguyên thần đại lão ánh mắt đều nhìn qua. Lâm Phong mỉm cười, hai tay lặng lặng vỗ, đỉnh đầu Ngọc Kinh Sơn hư ảnh đường viền trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Cảm thụ được Ngọc Kinh Sơn mang đến thật lớn lực áp bách. Mấy vị nguyên thần đại lão tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt đều ngưng trọng vài phần. Hắn tu vi hơi thấp tu sĩ, trên mặt càng mơ hồ hiện lên vẻ sợ hãi. Lâm Phong pháp lực một dẫn, từ Ngọc Kinh Sơn thượng nhất thời bay ra một đạo ánh vàng rực rỡ hỏa quang. Đúng là Thái Dương chân hỏa. Cái này cũng không phải Lâm Phong lấy từ thân pháp lực thôi động, mà là trực tiếp thông qua Huyền Thiên Bảo Thụ lấy ra bị trấn áp tại Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên trong Kim Ô Đại Thánh Thái Dương chân hỏa hỏa lực. Đối vị này yêu tộc Đại Thánh, Lâm Phong coi như là chân chính nghiền ép đến sau cùng một giọt cốt tủy, nửa điểm cũng không lãng phí. Hắn lấy từ thân thúc dục Thái Dương chân hỏa, quá mức tiêu hao pháp lực. Tại lúc này phức tạp như vậy trong hoàn cảnh, tự nhiên phải tận lực bảo trì bản thân bị vây đỉnh phong trạng thái. Đáng tiếc hỏa lấm băng thực không cách nào sử dụng, bằng không chính thích hợp trước mắt cuộc diện. Lâm Phong trong lòng hơi tiếc hận. Hỏa lấm băng thực là ngày trước Lâm Phong vừa kết đan sau khi thông qua hệ thống rút thưởng đạt được nhất kiện gì bảo. Là một loại sống ở cực nóng chi địa duyên hỏa mộc thượng sở sinh trường cực hàn quả. Này quả kiêm cổ lạnh nóng lưỡng trùng tính chất. Gặp cực hàn sẽ gặp hóa hàn khí là nướng viêm. Càng lạnh kia lại càng nóng. Gặp cực nóng thì vừa lúc tương phản, sẽ đem hỏa lực hóa thành hàn băng. Càng nóng kia liền càng lạnh. Dưới tình huống bình thường, gặp phải cực hàn băng phách, đem hỏa lấm băng thực ném lên đi, lập tức chỉ biết đem băng phách hóa thành liệt hỏa. Sau đó không ngừng hóa tan hắn băng phách. Hỏa thế biết càng lúc càng lớn, rất nhanh thì có thể phá băng. Nhưng hỏa lấm băng thực linh lực có cực hạn, đem hỏa lực chuyển hóa thành hàn băng, không cách nào chuyển hóa bảy đại chân hỏa cấp bậc hỏa lực. Phản chi, vạn năm huyền băng làm chí hàn chi vật, cũng vượt qua hỏa lấm băng thực cực hạn. Không cách nào đem chi chuyển hóa thành liệt hỏa. Kiềm chế xuống trong lòng tiếc nuối, Lâm Phong thao túng Thái Dương chân hỏa rơi vào vạn năm huyền băng thượng. Thiết thủ phân thân mang theo thôn thôn sớm đã thành ly khai tại chỗ, hừng hực Thái Dương chân hỏa đánh xuống. Không ngừng tan rã băng hải phía dưới, đông lại vạn năm huyền băng. Trường Nhạc Đạo Tôn nhìn cái này Thái Dương chân hỏa. Cùng phía dưới nguyên bản ngay cả không gian thời gian đều cùng nhau đông lại vạn năm huyền băng. Trong lòng âm thầm thở dài. Đáng tiếc, người ở tại tràng chỉ hắn điều khiển bảy đại chân hỏa một trong Thái Dương chân hỏa. Chúng ta người khác nhưng không cách nào phá vỡ cái này vạn năm huyền băng. Lão đầu mập khẽ lắc đầu. Vừa nghiêng đầu. Đột nhiên thấy Đại Chu Hoàng Triều Thừa Vân Tiên trong ánh mắt cũng toát ra bất đắc dĩ vẻ. Hai vị nguyên thần đại lão ánh mắt nhẹ nhàng chạm một chút. Sau đó liền đều muốn tầm mắt rời. Sau đó ở trong lòng thở dài một tiếng. Một màn này rơi vào Lâm Phong trong mắt, trong lòng hắn không tiếng động cười rộ lên. Bảy đại chân hỏa như vậy thiên địa kỳ chân. Cực kỳ hy hữu. Như tiêu diễm như vậy thoáng cái có mấy loại chân hỏa. Hoàn toàn là dị số. Trước không gặp cổ nhân. Sau rất khó có người tới. Bảy đại chân hỏa trong. U Minh Tà Hoàng. Huyền Thiên Kiếp Diễm cùng Địa Tàng Chân Hoàng vẫn là vật vô chủ. Ẩn nấp với trong thiên địa. Cơ bản xác định có chủ bảy đại chân hỏa. Kim Ô bộ tộc điều khiển Thái Dương chân hỏa. Phượng Hoàng bộ tộc điều khiển Thuần Dương chân hỏa. Tiêu Chân Nhi gia tộc điều khiển Nam Minh Ly hỏa. Nữa chính là Thần Châu Hảo Thổ Thượng Luân Hồi Tông Thiên Đạo điều khiển Hồng Liên Nghiệp hỏa. Bọn họ cũng là có khả năng nhất cùng Lâm Phong đoạt mối làm ăn người. Bất quá Lâm Phong đã đạt được tin tức xác thật. Luân hồi bên trong tông bộ tranh chấp tại gần nhất triệt để bạo phát. Trình diễn toàn vũ hành. Đánh thành hỗn loạn. Luân hồi tông tuy rằng có Hồng Liên Nghiệp hỏa nhưng không có không sánh công phu để ý tới Côn Bằng Bí Tàng bên này sự tình. Bất quá Lâm Phong cũng không có thả lỏng cảnh giác. Trừ Thái Dương chân hỏa. Thuần Dương chân hỏa, Nam Minh Ly hỏa cùng Hồng Liên Nghiệp hỏa bên ngoài. Còn thừa ba loại chân hỏa, U Minh Tà Hoàng lúc này tại Tiêu Diễm trên tay, không đáng để lo. Hồ Diễm Diễm được Huyền Thiên Kiếp Diễm, nhưng bây giờ nàng người ngay Ngọc Kinh Sơn Thượng. Duy nhất vấn đề chính là Địa Tàng chân hoàng. Theo Lâm Phong biết, Nhạc Hồng Viêm trước kia sư phụ Trương Liệt, trong tay điều khiển Địa Tàng chân hoàng. Người này hành tung từ trước đến nay phiêu hốt bất định. Đến tột cùng là độc lai độc vãng. Còn là phía sau có đại thế lực chống đỡ. Bây giờ còn nhìn không rõ lắm. Nếu là dẫn thân vào với một cái đại thế lực. Vậy hắn mang theo Địa Tàng chân hoàng đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thì có khả năng cho thế cuộc mang đến biến số. Tuy rằng có khả năng tương đối nhỏ. Nhưng Lâm Phong cũng không khỏi không phòng ngự. Lo lắng nhiều vài thứ luôn luôn không có chỗ xấu. Bất quá may mà thẳng đến Lâm Phong lấy Thái Dương chân hỏa triệt để phá vỡ huyền băng. Loại này tình huống ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện. Sâu đạt mấy ngàn thước thật dày lớp băng rốt cuộc bị phá ra. Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên Trong vốn là bị cử kiếm hành hạ đến thống khổ chịu không nổi, Kim Ô Đại Thánh cũng đã mệt mỏi hấp hối. Vạn năm huyền băng tan rã. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một mảnh hắc sắc, phảng phất do đen thui sắc địa cục gạch phô thành một mảnh mặt đất. Nhìn qua không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù, cũng không có chút nào pháp lực linh khí tản mát đi ra. Nhưng Lâm Phong đám người cũng có thể cảm giác được hắc sắc dưới mặt đất phương che giấu mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Hà Đồ lão tổ ánh mắt nhìn chằm chằm hắc sắc mặt đất, quay đầu đối các đệ tử của hắn chậm rãi nói. Nơi này là năm xưa Côn Bằng trước khi chết bày cấm chế. Lấy hắn tự thân di hài làm tài liệu. Cường đại không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không có chủ động năng lực công kích, nhưng lực phòng ngự lại phảng phất Côn Bằng còn đang sinh lúc một dạng. Không chỉ là Lý Nguyên Phóng bọn họ. Ngay cả tu sĩ khác đều ngơ ngác nhìn lớp băng hạ đen nhánh đại địa. Chỗ đó đen tối không ánh sáng. Nhưng lộ ra một cổ không thể phá vỡ ý tứ hàm xúc. Lâm Phong phá vỡ lớp băng diện tích có hạn. Hướng về bốn phía lớp băng nhìn lại. mơ hồ có thể thấy hắc động diện tích cực đại, hoàn toàn nhìn không thấy sát biên giới chỗ. Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Thừa Vân Tiên lần thứ hai liếc nhau đều là cười khổ. Lâm Phong đỉnh đầu nắm giữ ưu thế, không chỉ có riêng là có thể phá vỡ vạn năm huyền băng thái dương chân hỏa. Dựa theo Lâm Phong thuyết pháp, tay hắn đầu có thuần khiết côn bằng huyết mạch, đó là mở ra cấm chế cái chìa khóa. Không có thuần khiết côn bằng huyết mạch, muốn phá vỡ côn bằng trước khi chết lưu lại cấm chế, độ khó rất lớn. Dù sao, năm xưa bỏ mạng ở đây côn bằng đại thánh, nghe đồn trong phải không diệt yêu hồn thứ tam trọng cảnh giới cái thế đại yêu. Ở đây mọi người hợp lực cũng không nhất định có thể công phá lưu lại phòng ngự cấm chế. Lui một bước mà nói, tính là có thể công phá. Vạn nhất côn bằng đại thánh lưu lại cơ quan, tại cấm chế bị mạnh mẽ hủy hoại lúc, bí tàng bản thân biết tan vỡ, kia đại gia liền dò chúc múc nước công giá tràng. Lâm Phong vung tay lên, một đạo xanh lam huyết tuyến bay lên giữa không trung, phảng phất một đạo xanh lam sắc thiểm điện ở trên không khí trong liên tục lay động. Đây là hắn chém giết Côn Nguyệt Tổ Sư sau để luyện ra côn bằng huyết mạch. Côn Nguyệt Tổ Sư vốn là nhân loại, đem côn bằng huyết mạch luyện đến thân thể mình sau, cách này nguyên bản tinh thuần côn bằng huyết mạch cũng tương đương với u hỗn tạp. Lâm Phong cũng là phế thật lớn khí lực mới đưa nặng mới tinh luyện tách ra. Nhìn phía dưới hắc sắc mặt đất, Lâm Phong chỉ một ngón tay, trong không khí xanh lam huyết tuyến liền bay xuống đi, rơi vào đen nhánh kia cả vùng đất. Oanh! Làm xanh lam huyết tuyến rơi vào hắc sắc trên mặt đất sau, hắc sắc mặt đất đột nhiên kim quang mãnh liệt, vô cùng vô tận quang thải liên tục lưu chuyển, đem xung quanh lưu lại lớp băng vách đá đều chiếu rọi thành một mảnh kim sắc. Vô số chú văn cùng phù ấm tại kim quang trong liên tục không ngừng, liên tục toát ra. Kim quang dâng lên, xông thẳng tới chân trời, đem trên bầu trời phương tầng mây hóa thành một mảnh ánh vàng rực rỡ ráng hồng, sáng lạn lóa mắt. Kim quang xung quanh, một vòng lại một vòng ánh sáng như nước gợn văn một dạng hướng ra phía ngoài tản ra, liên tục đánh thẳng vào bốn phía hết thảy. Tất cả mọi người thần lướt hoa mắt. Sau khi chết di hài bố trí thành trận pháp đều cường đại như vậy, nếu là đầu này côn bằng còn đang thế, thật là cỡ nào hung hãn. Lâm Phong chờ một đám đại lão bất chấp tán thán đều cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy kim quang đầu nguồn, nguyên bản hắc sắc mặt đất, kiên cố đại địa đột nhiên phập phồng dâng lên, phảng phất trong nháy mắt từ đại địa biến thành mặt biển. Ba đảo cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn giữa, bắt đầu liên tục xoay tròn. Từ trung tâm chỗ xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy, không ngừng mở rộng, thẳng đến sau cùng triệt để hóa thành một cái cuồng bạo vòng xoáy, liên tục hướng về chu vi khuyết tán. Ngay cả kiên cố vạn năm huyền băng tại đây cuồng bạo vòng xoáy trước mặt đều lạnh run, liên tục rung động. Hắc sắc vòng xoáy dài đất trung tâm dần dần biến thành một cái chỗ trống, dường như sâu uyên nhất dạng hắc động, đen tối sâu thẳm. Chỗ đó, đó là côn bằng bí tàng chân chính cửa vào chỗ. Thông qua hắc sắc vòng xoáy đến côn bằng bí tàng cửa vào, từ đó tiến nhập bí tàng. Mà ở cửa vào bên kia, Lâm Phong bọn người có thể mơ hồ nghe càng thêm cuồng bạo biển gầm cùng phong bạo chi thanh. Dòng xoáy xoay tròn trong quá trình, phủ cận không gian đều ở đây kịch liệt vặn vẹo, không ngừng truyền ra bạo liệt nổ vang thanh âm. Phảng phất một cái thế giới cùng thế giới kia trong lúc đó, biên giới chỗ đè ép cùng một chỗ, liên tục ma sát nghiền nát. Lâm Phong đám người nhìn một màn này trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Năm xưa vị kia ngã xuống hơn thế côn bằng đại thánh, trong người trước khi chết, dĩ nhiên lấy bí pháp đem bản thân di thể cùng trận pháp kết hợp, luyện hóa thành nhất phương tiểu thiên thế giới, hóa thành một cách độc lập tồn tại giới diện không gian. Cái gọi là lấy côn bằng huyết mạch mở ra côn bằng bí tàng, thực chính là đả thông thần châu hảo thổ đại thế giới cùng phương này tiểu thiên thế giới trong lúc đó không gian thông đạo. Lâm Phong từ từ nói, chư vị, y theo ước định, bọn ta liền thủ tại chỗ này, các đưa môn nhân đệ tử đi vào. Bí tàng trong bảo vật có thể được đến nhiều ít, toàn bằng bọn họ tạo hóa. Nếu có hắn người đến sau, bọn ta làm hợp lực cử chi. Lam Đình Đạo Tôn cùng Bắc Nhung Tả Hiền Vương lúc này nói. Lý nên như vậy. Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Thừa Vân Tiên cũng đồng thời gật đầu. Đúng hẹn định mà đi, chúng ta ở tại chỗ này trông nom. Lâm Phong xem Băng Hải Đạo Tôn liếc mắt, nói. Chúng ta hắn mấy nhà môn hạ đệ tử đi vào. Số lượng có hạn. Bắc Cực Băng Hải tu sĩ. Nếu không phải Băng Hải Đạo Tôn môn hạ, cũng có thể đi vào. Nhưng nhân số cần có hạn chế. Cụ thể chọn người, còn là do Băng Hải Đạo Tôn quyết định đi. Đã đảo khách thành chủ chiếm quyền chủ động cầm đầu. Như vậy tại đừng hỏi đề thượng. Lâm Phong không ngại phân cho Băng Hải Đạo Tôn một ít ngon ngọt. Khiến hắn tại bản thân đại bản doanh Bắc Cực Băng Hải khô thi ăn. Vãn hồi bộ phận bộ mặt. Băng Hải Đạo Tôn lặng lặng xem Lâm Phong liếc mắt. Chậm rãi gật đầu. Thần sắc mặc dù nhìn không ra vui giận. Nhưng rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Tốt, bên kia Tào Vĩ vẫn đang bảo trì trầm mặc, không nói gì. Lâm Phong cũng không có nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi nếu không ngay mặt trở mặt, vậy nhất định là muốn tới âm. Ta cố ý lưu lại đao chí cường. Chính là cho ngươi làm bia ngắm dùng. Đừng làm cho ta thất vọng a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0419. Cùng kỳ yêu tộc cửu diệu băng thiên trận. 419. Cùng kỳ yêu tộc cửu diệu băng thiên trận. Bắc Cực băng hải thượng. Một chỗ lớp băng triệt để mở rộng. Phương viên vài dặm. Vạn năm huyền băng đều hóa tan. Một đạo rực rỡ kim sắc quang trụ sông thẳng tới chân trời. Vân hà bốc hơi. Quấy trên bầu trời tầng mây đều biến thành kim sắc. Nhuộm đẫm nhất phương thiên địa. Kim sắc trong cột ánh sáng không cách nào đếm hết chú văn phù ấm liên tục bắt đầu khởi động. Càng từ đó truyền ra phảng phất đến từ viễn cổ thú tiếng hô. Mà ở kim sắc quang trụ phía dưới, cũng một cách đen nhánh u ám. Lớn vô cùng vòng xoáy liên tục chuyển động. Dù cho tại rực rỡ kim quang chiếu rọi hạ, cũng vẫn là một mảnh đen nhánh. Dòng xoáy chuyển động giữa không phát ra chút nào thanh âm. Dường như thôn phệ hết thảy quang cùng thanh vực sâu. Vòng xoáy trung tâm chỗ sâu nhất là một cái chỗ trống. Ở trên không động đối diện liên tiếp đến thế giới kia. Côn bằng chôn xương chi địa. Bí tàng chân chính chỗ. Tiến nhập kia nhất phương tiểu thiên thế giới mới có hy vọng đạt được khúc bằng bí tàng. Tuy rằng còn không có đi vào. Nhưng Lâm Phong chờ một đám đại lão đều có thể cảm giác được ở trong đó ẩn chứa vô tận hung sát chi khí. Hiển nhiên, côn bằng bí tàng trong cũng không phải ánh nắng tươi sáng ngắm cảnh du ngoạn thắng địa. Tương phản, hung hiểm trọng trọng, từng bước sát khí. Trường Nhạc Đạo Tôn nói, trong đồn đãi, táng thân nơi này côn bằng, sinh tiền là tu thành bất diệt yêu hồn thứ tam trọng cảnh giới đại yêu. Côn bằng vào nước là côn, là trong biển hình thể lớn nhất yêu tộc. Con này côn bằng trước người, nguyên hình chân thân sợ là có mấy ngàn dặm trường. Coi như là vạn dặm chỉ sợ cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là trong cơ thể hắn một ít ký sinh trùng. Trải qua cái này vạn năm tích lũy, thu nạp côn bằng sau khi chết tàn mát chút ít tinh khí, cũng đủ để biến hóa là hung hãn yêu thú. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp gật đầu. Không sai. Chớ nói chi là phương này tiểu thế giới vốn chính là côn bằng lấy thân thể mình cùng trận pháp kết hợp biến thành. Pháp trận biến hóa. Tất nhiên có thật nhiều cấm chế lợi hại. Thừa Vân Tiên. Tào Vĩ đám người lúc này không khỏi xem Lâm Phong liếc mắt. Lâm Phong trước khi lấy côn bằng huyết mạch mở ra cấm chế. Chỉ là mở ra đi thông côn bằng bí tàng đại môn, bí tàng thế giới nội bộ. Vẫn có rất nhiều cấm chế cường đại. Lâm Phong đỉnh đầu nếu như còn có dư thừa côn bằng huyết mạch, cái này thành huyền môn thiên tông nhất trọng ưu thế. Các vị cái này liền chọn đi vào chọn người a. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hắn đi tới Chu Dịch chờ một đám đệ tử bên cạnh, tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo hì hì cười nói. Sư phụ a, kia miếng xá lợi tử ta thật muốn muốn. Chu Dịch ở một bên nói. Tiểu sư đệ. Đó là Phật môn cao tăng Di Hài. Bị người khinh nhờn luyện chế thành pháp khí. Hãy để cho kia bụi về bụi. Thổ về thổ a. Thạch Thiên Hảo bĩu môi. Nhị sư huyên ngươi vừa mới rõ ràng còn nói qua, ngươi cũng có hứng thú. Không sai. Ta là đã nói như vậy. Chu Dịch thản nhiên gật đầu. Nhưng ta không phải là đối xá lợi tử bản thân cảm thấy hứng thú. Ta là đối trong ẩm chứa bất động Như Lai kinh Phật hiệu ảo diệu cảm thấy hứng thú. Hy vọng có thể tìm hiểu. Kế thừa vị kia cao tăng sinh tiền sở học. Mà không phải như kia Thiên Trì Tông một dạng cầm thiết lập làm pháp khí dùng. Lâm Phong ở một bên nghe, không tiếng động khóe miệng giật giật góc. Tuy rằng đã đem kia 24 miếng xá lợi tử thả lại đại lôi mơ tử tháp lâm di chỉ. Nhưng khi ban đầu mới vừa từ nhân thủ thượng được lúc tới. Lâm Phong bản thân tu vi còn thấp. Cũng từng cầm xá lợi tử hành động pháp khí cùng người chiến đấu qua. Vậy cũng là hắn trước đây thực lực yếu kém lúc một đoạn hắc lịch sử. Cái này miếng xá lợi tử, ngày sau còn là đem đuổi về đại lôi mơ tử A. Lâm Phong nhìn Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo cười nói. Bất quá, muốn đem trong bất động Như Lai kinh chân ý để luyện ra cũng không phải là chuyện dễ. Nếu như dễ mà nói, Tào Vĩ cùng Thiên Trì Tông cũng sớm đã thành công. Trước khi ghi 24 miếng xá lợi, Lâm Phong đã từng mượn 24 chư thiên la hán trận. Thành công thôi động ra bất động minh vương nộ hỏa cùng địa tàng kim thân đại thần thông. Nhưng đó là bởi vì bản thân hắn đã nắm giữ bất động minh vương bí quyết cùng địa tàng chân kinh duyên cớ. Bằng không muốn lăng không điều động ra xá lợi trong tiềm tàng lực lượng, độ khó cực đại. Tuyết Phong lão tổ tại Thiên Trì Tông rộng lượng tài nguyên cùng cao thủ dưới sự trợ giúp. Thành công luyện hóa trước mắt cái này miếng xá lợi tử. Có thể thôi động ra bất động Như Lai kinh bộ phận thần thông. Nhưng là bất quá là chút bên ngoài ra lông mà thôi. Muốn từ đó phân tích hoàn chỉnh bất động Như Lai kinh. Đó là nằm mơ. Tào Vĩ cùng băng hỏa nhị lão cũng làm không được. Cứng rắn tới trái lại có thể hủy diệt xá lợi. Nhưng muốn từ xá lợi trong suy diễn xuất đạo pháp, đó không phải là cứng rắn tới có thể giải quyết vấn đề. Thạch Thiên Hảo nhún vai một cái cũng không cứng cầu, hắn hứng thú rất nhanh thì chuyển rời đến phía dưới côn bằng bí tàng thượng. Sư phụ, ngài thật không đi xuống. Ừ, vi sư ở bên ngoài thay các ngươi nhìn. Lâm Phong gật đầu. Không chỉ là bản thể hắn, hắn phân thân cũng sẽ không đi xuống. Đây cũng là hắn cùng với hắn mấy vị nguyên thần đại lão trong lúc đó ước định. Hơn nữa lưỡng nghi sinh diệt trận cũng sẽ không khiến Chu Dịch bọn họ dẫn đi. Đây cũng không phải hiệp nghị nội dung, mà là Lâm Phong bản thân quyết định. Lúc đầu hoang hải cổ giới khiến cửu diệu băng thiên trận oanh kia thoáng cái. Lâm Phong sau đó nhớ tới cũng còn có chút nghĩ mà sợ. Hơi có chút sai lầm. Bản thân môn hạ đệ tử thân truyền trừ Tiêu Diễm bên ngoài. Liền đều bị người bắt gọn. Cho nên hắn lần này nhưng đem lưỡng nghi sinh diệt trận lưu lại. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Có thể ổn định lại côn bằng bí tàng tiểu thiên thế giới. Vừa nghĩ tới cửu diệu băng thiên trận, Lâm Phong liền hận đến hàm răng ngứa. Cùng kỳ, ngươi cầu thần bái Phật đừng làm cho ta nắm ngươi đuôi bằng không ngươi lần này chết chắc. Kết hợp nhiều phương diện đầu mối sau khi. Lâm Phong suy đoán. Côn Nguyệt Tổ Sư đứng sau lưng vị kia yêu tộc Đại Thánh. Đúng là trước khi Hoang Hải Pháp hội thượng tập kích mọi người cùng kỳ Đại Thánh. Nhật Dương Tinh Thạch Càn Nguyên Hỏa Diễm Tinh Phách Vạn Năm Cổ Liễu Thổ Căn. Những thứ này đều là tên kia yêu tộc Đại Thánh phân phó Côn Nguyệt Tổ Sư tìm kiếm bảo vật. Nhật Dương Tinh Thạch. Không cần nói nhiều. Chân quý gì thường. Cùng Thái Dương Chân Hỏa đặt song song. Đều là nhật quang tinh hoa nhất đầy đủ khác nhau kỳ chân. So với chân hỏa dữ dằn. Nhật Dương Tinh Thạch trong ẩm chứa nhật quang tinh hoa nhu hòa rất nhiều. Càn Nguyên Hỏa Diễm Tinh Phách. Sinh từ thần châu hảo thổ tây bộ hoang mạc trong biển cát bảo vật. Hỏa hệ tinh khí cực kỳ tinh thuần nồng nặc. Từ phẩm chất đi lên nói. Không thể so bảy đại chân hỏa kém. Chỉ bất quá chân hỏa chi lực là đầu nguồn nước chảy. Không ngừng tân sinh. Mà cái này càn nguyên hỏa diễm tinh phách là ngưng kết thành trạng thái cố định kết tinh. Dùng một điểm liền ít một chút. Vạn năm cổ liễu thủ căn. Có thể gặp không thể cầu một thuộc tính trí bảo. Ẩn chứa cực kỳ cường đại thuần túy cây cỏ sinh mệnh chi lực. Tất cả đây hết thảy đều là bố trí cửu diệu băng thiên trận tốt nhất tài liệu. Tuy rằng không phải là cao cấp nhất. Không có đạt được cực hạn hoàn mỹ. Nhưng cũng đủ để cho cửu diệu băng thiên trận phát huy ra hơn phân nửa uy lực. Nếu như bày trận bảo vật toàn bộ đều là cấp bậc này. Vậy lần này bố trí đi ra cửu diệu băng thiên trận. Uy lực đem so với hoang hải pháp hội lúc càng tốt hơn. Mà nói đến mức tận cùng hoàn mỹ. Ám thú minh độc hải cốt. Chính là cửu diệu băng thiên trận trong hai đại ẩn diệu kế đô. Là hầu u ám hoang vu chi lực tốt nhất vật dẫn. Không có một trong. Tại xác định cái này sự tình sau, Lâm Phong trong lòng liền có đoán rằng. Hoang hải cổ giới sau khi. Cùng kỳ đại thánh tránh được đại tần hoàng triều đuổi bắt. Nhưng không có tránh hồi thiên hoang rộng lục. Mà là tìm một cách độc lập với hư không loạn lưu trong trung thiên thế giới ẩn núp xuống tới. Cửu diệu băng thiên trận tồn tại cho hấp thụ ánh sáng. Thiên hoang rộng lục bên kia cũng sẽ có rất nhiều cường đại yêu tộc mơ ước thèm nhỏ dãi. Cường đại như vậy trận pháp. Bất luận kẻ nào đều muốn có nắm giữ. Nghèo đủ bộ tộc lui về thiên hoang rộng lục. Phiền phức thực vừa mới bắt đầu. Ngược lại không bằng trước tiên ở bên ngoài tránh một chút. Chờ tiếng gió thổi đi qua sau này hãy nói. Trước khi cùng kỳ đại thánh có thể né qua đại tần hoàng triều hiểu biết. Xuyên qua lung lay mấy chục vạn dặm cự ly. Mai phục đến Bắc Phong Hải phổ cận. Trong cố nhiên có nhân tộc nổi gian tiếp ứng giúp đỡ xuyên cớ. Nhưng bọn họ khẳng định cũng có đặc thù ẩn giấu phương pháp. Thấy Côn Nguyệt Tổ Sư Huyễn Thần Nguyên Phù sau khi. Lâm Phong liền triệt để đều biết. Nguyên Anh hậu kỳ Côn Nguyệt Tổ Sư sử dụng đồ chơi này. Nguyên thần dưới cảnh giới người không thể tùy tiện phát hiện hành tung. Mà nếu như là bất diệt yêu hồn cảnh giới cùng kỳ đại thánh sử dụng. Vậy chỉ cần hắn bản thân khí tức không tiết ra ngoài. Cách khoảng cách nhất định. Ngay cả nguyên thần cường giả muốn phát hiện hắn đều rất trắc trở. Đem cái này đầu mối làm theo sau khi Lâm Phong liền quả quyết đem tin tức truyền cho Yến Minh Nguyệt cùng Thái Hư Quan. Tông Bình nói. Làm thần châu hảo thổ. Nhân tộc tu chân đệ nhất thế giới thánh địa. Thái Hư Quan có một chút làm được phi thường tốt. Mặc kệ phái bảo thủ còn là phái cấp tiến. Tại đối đãi yêu tộc thái độ thượng đều độ cao thống nhất. Bất luận cái gì đến từ yêu tộc uy hiếp. Đều biết gây nên bọn họ độ cao coi trọng. Cũng làm đệ nhất trình tự trọng điểm đà kích đối tượng. Yến Minh Nguyệt vốn là phụ trách truy tra cửu diệu băng thiên trận một chuyện. Đã có một chút manh mối. Tổng hợp lại Lâm Phong cung cấp tin tức sau. Nàng hầu như có thể kết luận. Trốn ở cái kia trung thiên trong thế giới yêu tộc. Tất nhiên cùng kỳ đại thánh. Cửu diệu băng thiên trận có quan hệ. Lúc đầu Bắc Phong Hải Thượng khu động cửu diệu băng thiên trận yêu tộc đại thánh không chỉ một. Côn Nguyệt Tổ Sư tại trung thiên trong thế giới tuy rằng chỉ thấy được một gã yêu tộc đại thánh. Nhưng vậy rất có thể là chỉ kia một gã yêu tộc đại thánh đứng ra tiếp xúc với hắn. Hiện tại toàn bộ cùng kỳ yêu tộc nói không chừng đều giấu ở cái kia trung thiên trên thế giới. Yến Minh Nguyệt cùng Thái Hư Quan cần thời gian chuẩn bị đồng tiến một bước xác định tình báo tin tức độ chuẩn xác. Thừa dịp công phu này. Lâm Phong vừa lúc có thể đem trước mắt Côn Bằng bí tàng sự tình trước giải quyết. Sau khi liền có thể thông qua Côn Nguyệt Tổ Sư kia miếng linh phù định vị trung thiên thế giới vị trí chính xác. Mang theo Yến Minh Nguyệt bọn họ đánh thượng môn đi. Một lát sau. Các vị nguyên thần đại lão cơ bản đều đã tuyển định lần này tiến nhập Côn Bằng bí tàng nhân viên. Thuần một sắc nguyên anh hậu kỳ lão tổ mang đội. Đồng thời nguyên anh kỳ tu sĩ là chủ lực. Sau đó sẽ hợp với một nhóm xuất sắc nhân tài mới xuất hiện. Người trước phụ trách thu hoạch bí tàng, sau đó người thì chủ yếu là lịch lãm. Lâm Phong bên này, Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào đều xuống núi tới. Có bọn họ cùng giải du. Quỷ Ngưu Vương, Phi Liêm Vương cùng với thôn bốn cái yêu vương áp trận. Cùng với Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hảo hai cái không thể theo lẽ thường phỏng người đăng. Đội hình cũng coi như chỉnh tề. Bất quá không có Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ mang đội, tiến côn bằng bí tàng, thoạt nhìn luôn luôn chút đơn bạc. Nổi bật người khác mắt thấy Lâm Phong đem lưỡng nghi sinh diệt trận bản thân thu hồi, không có tiếp tục giao cho Chu Dịch đám người lúc, càng trước mắt sáng ngời. Cá biệt người thậm chí âm thầm cười nhạt, hơi có chút chờ tiến bí tàng sau có cửu báo cửu, có oán báo oán ý tứ. Những người này cho rằng mình làm bí ẩn, thực toàn bộ rơi vào Lâm Phong trong mắt. Thản nhiên cười, bấm tay khẽ búng, nhất lưu hỏa quang nhảy vào Thạch Thiên Hạo mi tâm, sau đó biến mất. Lúc này Lam Đình Đạo Tôn đi tới, ánh mắt nhìn một cách lặng lẽ tránh hướng Quỷ Ngưu Vương phía sau thiếu nữ, hiền hòa cười nói, đây là quân gia tiểu nha đầu a. Quân Tử Ngưng sắc mặt nhất thời cùng ăn hoàng liên một dạng, trong lòng cười khổ, ta Đạo Tôn gia gia, như ngươi vậy đại nhân vật, thế nào ngay cả ta như thế cái tiểu nha đầu đều có thể nhận ra á? Cái này phiền phức, người nhà biết không tới Thần Châu hảo thổ bắt ta không thể. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0420. Hiện trường trực tiếp, 420. Hiện trường trực tiếp. Tại Quân Tử Ngưng nghĩ đến, nàng tuy rằng bị gia tộc đưa đến Tử Tiêu Đạo Sơn môn tu hành qua một đoạn thời gian, nhưng bản thân bất quá là cái ngay cả trúc cơ kỳ cũng còn không có đạt được tiểu con tôm. Tựa như Lam Đình Đạo Tôn như vậy nhân vật, căn bản không khả năng chú ý tới nàng. Dù cho nàng ở nhà cực kỳ được sủng ái, cũng cải biến không sự thật này. Song phương thực lực cảnh giới chênh lệch quá xa, tựa như voi cùng con kiến trong lúc đó chênh lệch, thậm chí so với kia cái chênh lệch còn muốn lớn hơn nữa. Trên thực tế, nàng và Lam Đình Đạo Tôn chỉ gặp qua một lần. Nói cho đúng tới, là nàng xa xa trông thấy qua Lam Đình Đạo Tôn một lần. Quân Tử Ngưng thật không nghĩ, Lam Đình Đạo Tôn ánh mắt cũng không có hướng nàng bên này ngắm, lại có thể nhớ ký hỗn tạp ở trong đám người nàng. Nàng nhưng không biết, đối với Lam Đình Đạo Tôn như vậy thần hồn cường đại người mà nói, rất nhiều thứ chỉ là không thèm để ý, không đi ký ức thôi. Nhưng trên thực tế đã gặp qua là không quên được chỉ là bình thường sự tình. Chỉ cần có cần, tùy thời có thể tại ký ức trường hà ở chỗ sâu trong tìm ra bản thân cần đồ vật. Lam Đình Đạo Tôn đối với Huyền Môn Thiên Tông cực kỳ quan tâm. Mỗi một cái xuất hiện ở trước mặt cùng Huyền Môn Thiên Tông có quan hệ người, hắn tự nhiên đều biết lưu tâm. Thấy Quân Tử Ngưng đầu tiên mắt nghĩ nhìn quen mắt, thoáng vừa nghĩ, trong đầu lập tức liền hiện ra Quân Tử Ngưng tin tức tương quan. Mắt thấy bị Lam Đình Đạo Tôn nhận ra, Quân Tử Ngưng không tốt nữa tránh, ngoan ngoãn đi ra hướng về Lam Đình Đạo Tôn hành lễ. Bất quá khiến Quân Tử Ngưng thở phào một cách là, Lam Đình Đạo Tôn tựa hồ cũng không biết nàng vỉnh nhà chạy trốn. Tử Tiêu Đạo tuy có nhận được quân thị gia tộc bẩm báo, nhưng nhận được tin tức người tự nhiên không thể nào là Lam Đình Đạo Tôn, vẹn vẹn chỉ là phía dưới môn nhân. Loại chuyện nhỏ này cũng chắc chắn sẽ không cầm tới quấy rầy nhà mình Nguyên Thần đại lão. Lam Đình Đạo Tôn thấy Quân Tử Ngưng, cũng chỉ là ôn ngôn cố gắng nàng vài câu, không hề không đề cập tới Quân Tử Ngưng tại sao phải cùng Huyền Môn Thiên Tông mọi người đồng hành. Lâm Phong ở bên cạnh thấy, trong lòng không biết là hảo khí còn là buồn cười. Lão nhân hiện tại tâm tình sợ rằng rất phức tạp, một mặt cảm thấy bên mình cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ càng thêm mật thiết, nhưng một mặt lại muốn nghi ngờ Nguyên Thiên Cổ Giới quân thị gia tộc trừ dựa vào Tử Tiêu Đạo bên ngoài, là không phải là muốn khác trèo cành cao. Lâm Phong đối với lần này cũng không nhiều giải thích, điểm ấy hiểu lầm còn không đủ trình độ ngờ vực vô căn cứ trình độ, sẽ không ảnh hưởng Huyền Môn Thiên Tông cùng Tử Tiêu Đạo trong lúc đó quan hệ. Tử Tiêu Đạo lần này theo Lam Đình Đạo Tôn cùng nhau tới rồi tu sĩ trong, Cố Lôi cùng Lý Quỷ Mơ làm tông môn trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, cũng theo cùng đi. Đợi lát nữa bọn họ cũng muốn tiến nhập Côn Bằng bí tàng. Lúc này đang ở một bên cùng Thạch Thiên Hạo cùng Chu Dịch ôn chuyện. Lý Quỷ Mơ nhìn Thạch Thiên Hạo, liên tục lắc đầu tán thán. Thiên Hạo, lúc đầu Hoang Hải Pháp hội thượng ngươi và Chu Đạo hữu trận chung kết, để ta ăn cả kinh. Hiện tại ngươi càng làm cho người kinh ngạc, quả thực cường đại kỳ cục. Thạch Thiên Hạo cười nói. Ta lực lượng cường đại có thể bảo hộ tỷ tỷ không phải là. Lý Quỷ Mơ cười to, cố sức vỗ vỗ bên cạnh Cố Lôi. Có nghe thấy không, sau này ta có Thiên Hạo bảo hộ, ngươi có thể một bên mát mẻ đi. Ngươi nha! Cố Lôi cũng không giận. Nghe vậy cười rộ lên, trên mặt lộ ra má lúm đồng tiền. Thiên Hạo sẽ bị ngươi phiền chết. Thạch Thiên Hạo cười hì hì. Phía sau hắn Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh đồng thời quay mặt đi. Khóe miệng nhẹ quăng. Trong lòng oán thầm. Ai bị ai phiền chết còn chưa nhất định đây. Cái này gấu hài tử bản thân mỗi ngày gây họa cũng không ngại nhiều. Cố Lôi nhìn phía Chu Dịch xem sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng. Chu đạo hữu đạo pháp tu vi lại tiến thêm một bước. Cảm giác cử ly mơ phong chi kiếp. Thành tựu kim đan không lọt đã gần ngay trước mắt. Như vậy tinh tiến tốc độ. Thực sự khiến người ta tán thán. Chu Dịch mỉm cười. Cố đạo hữu ngươi cũng sắp có thể khiêu chiến hư không lôi kiếp, nếm thử kết anh. Cố Lôi lắc đầu. Còn sớm nột. Hiện tại độ kiếp. Tỷ lệ thành công chỉ 5 thành. Còn cần một ít tích lũy. Ít nhất phải 7 thành đã ngoài nắm chặt mới dám đi nếm thử. Hắn quay đầu nhìn sang một bên. Vị đạo hữu này mới là thật có thể đưa lôi kiếp. Hơn nữa tích lũy không gì sánh được phong phú, như giấm trên đất bằng, không tốn sức chút nào. Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo. Lý Quỷ Mơ nhìn đủ đạp hư không. Đi hướng bọn họ Hoàng Sam thiếu nữ. Đều thật sâu chấp nhận gật đầu. Nói cực phải. Tu đạo đường nào dài rằng rặc. Vốn là một cái trạm kiểm soát hợp với lại một cái trạm kiểm soát. Hoàng Sam thiếu nữ đi tới trước mặt. Mỉm cười. Cũng theo Trường Nhạc đạo tôn cùng nhau qua đây Đại Tần Hoàng Triều công chúa Thạch Tinh Vân. Thạch Tinh Vân ánh mắt rơi vào Thạch Thiên Hạo trên người, nhẹ giọng nói. Thiên Hạo, nếu là ngươi cha mẹ thấy ngươi bây giờ cái bộ dáng này, không biết nên nhiều vui vẻ. Thạch Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tinh Vân công chúa trong lời nói tựa hồ có khác chỉ. Trước khi có tin tức truyền quay lại, có người ở hư không chiến trường ra mắt cha mẹ ngươi. Thạch Tinh Vân từ từ nói. Chỉ là hư không chiến trường tình huống phức tạp, cha mẹ ngươi cụ thể hành tung hạ lạc, tạm cũng chưa biết. Thạch Thiên Hảo hô hấp chợt bỗng nhiên một chút, thì thào nói. Cha, mẹ, hắn hít một hơi, hỏi. Cũng tức là nói, chí ít cha mẹ ta bây giờ còn là an toàn đúng không? Thạch Tinh Vân gật đầu. Tin tức chưa xác nhận, nhưng có 8 thành có thể tin. Cảm tạ. Thạch Thiên Hạo than nhẹ một tiếng. Ánh mắt đã trong nháy mắt trở nên kiên định. Hắn dương mắt nhìn hơn Thạch Tinh Vân liếc mắt. Nhưng không có lên tiếng. Thạch Tinh Vân mỉm cười. Nàng đem tin tức nói cho tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo. Đã hảo tâm. Nhưng là có xấu bản thân nhỏ mọn. Tiến thêm một bước khích lệ Thạch Thiên Hạo ý chí chiến đấu. Thạch Thiên Hạo càng mạnh. Ngày sau trọng đồng người Thạch Thiên Nhị phiền phức lại càng lớn. Đối với Đại Tần Hoàng Triều trung tâm hoàng quyền mà nói. Liền càng có lợi. Đây là xảy ra thai diện thượng sự tình, nàng bản không có ý định giấu riêng. Lâm Phong ở bên cạnh nhìn một màn này, nhiều hứng thú thầm nghĩ. Cô gái này nếu là nam nhi thân. Thạch Sùng Vân Thái tử vì sợ rằng lập tức sẽ không ổn. Bất quá tại thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử. Có chút cường thịnh Hoàng Triều cũng không phải không ra qua nữ hoàng. Nhưng nghe thấy Thạch Sùng Vân cùng Thạch Tinh Vân huyên muội quan hệ hài lòng. Thạch Tinh Vân vẫn là Thạch Sùng Vân có lực người ủng hộ. Cái này rồi lại là chuyện gì xảy ra? Thú vị, thú vị. Lâm Phong quay đầu tầm mắt nhìn phía bên kia. Bất quá. Vị này so với Thạch Sùng Vân đã có thể khiêm tốn rất nhiều. Lúc này, tại Đại Chu Hoàng Triều Trần Doanh trong, đứng ở Thừa Vân Tiên thân cạnh một cái hoàng bào thanh niên, chính bình tĩnh cùng Thừa Vân Tiên nói chuyện với nhau. Mặc dù đối mặt nguyên thần tu sĩ, cái này hoàng bào thanh niên cũng nhất phái thong dong, chút nào chưa từng yếu khí thế. Hoàng bào thanh niên khuôn mặt tuấn mỹ, đầu đội ngọc quan, trong tay một thanh chiết phiến không có mở ra, bóp ở lòng bàn tay trong. Người thanh niên này đó là Đại Chu Hoàng Triều Thái tử Lương Nguyên. Bất quá bây giờ ở chỗ này chỉ là người này một phân thân. Trước khi Lâm Phong đám người đạt thành hiệp định lúc, hắn cũng ở tại chỗ. Thừa Vân Tiên sẽ không vòng qua hắn. Thân là Đại Chu Hoàng Triều Thái Tử. Coi như là Thừa Vân Tiên như vậy nguyên thần đại năng. Biết dành cho cũng đủ coi trọng. Đợi được hiệp định đạt thành sau khi. Vị này Đại Chu Thái Tử Điện Hạ liền không nói thêm gì nữa. Ngay cả mới vừa rồi Lâm Phong cùng Tào Vĩ phát sinh xung đột lúc. Cũng không có hiện thân. Toàn bộ giao cho Thừa Vân Tiên xử lý. Tương giác bừa bãi Thạch Sùng Vân, một. Khác Đại Hoàng Triều Thái Tử Lương Nguyên, khiêm tốn nội liễm rất nhiều. Nhưng cái này tuyệt không đại biểu hắn tầm thường không chủ ý. Bất kể là hắn vẫn tứ Hoàng Tử Lương Càn. Đại Chu Hoàng Triều có thể cầm được với mặt bàn Hoàng tộc đệ tử. Đều là trải qua vô số lịch lãm. Các phương diện khả năng nổi tiếng. Tu đạo thiên phú cũng kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Ăn chơi trác táng. Không nên thân người. Đều là phú quý người rảnh rỗi nuôi dâng lên. Không có cơ hội đi lên trước đài. Đây là Đại Chu Hoàng Triều truyền thống. Đó là hiện tại Chu Đế Lương Bàn. Năm đó không kế vị trước khi. Cũng là như thế đi tới. Một cách bình thường người. Không ngồi tới Đại Chu Hoàng Triều Thái Tử Vị. Càng đảm đương không nổi Thừa Vân Tiên như vậy nguyên thần cường giả lễ ngộ. Bất quá, mọi việc hăng quá hóa dở a. Lâm Phong trong lòng mỉm cười. Từ Yến Minh Nguyệt chỗ đó truyền đến tin tức. Lương Nguyên người này. Tại Đại Chu Hoàng Triều âm thầm nuôi trồng không ít thế lực. Làm người quá mức âm trầm, mọi việc đi đường ngầm, khó tránh hoàng giả khí độ thiếu tiểu cách cục. Lâm Phong thầm nghĩ. Ngươi như một mực như vậy, Lương Bàn không thiếu được sẽ gõ một cái ngươi cho ngươi sửa đổi một chút phương diện này thói xấu. Lương Nguyên mặc dù chỉ là một phân thân đến đó, nhưng tùy thân có không ít bảo vật. Hắn đối với Côn Bằng bí tàng cũng có rất nhiều ý nghĩ. Một bên cùng Thừa Vân Tiên nói chuyện với nhau. Ánh mắt một bên nhìn chằm chằm phía dưới bí tàng cửa vào. Tới các gia thế lực, đều mang đến bản thân tinh anh nhân tài. Chỉ là Thiên Trì Tông Tào Vĩ trong lòng không gì sánh được phiền muộn. Đệ tử của hắn Thiên Trì Tông mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất kiệt xuất nhất Tống Khánh Nguyên, dĩ nhiên vô cớ thất tung. Tuy rằng không chết, thế nhưng tin tức hoàn toàn không có. Bản thân dĩ nhiên hoàn toàn cảm nhận không được vị trí. Điều này làm cho Tào Vĩ cực độ tích. Trước khi cùng Lâm Phong tranh chấp, cũng có phương diện này nguyên nhân. Tống Khánh Nguyên tại Đại Lôi Mơ Tử Di chỉ phủ cận thất tung. Tào Vĩ trước khi cùng Trường Nhạc Đạo Tôn nghiệm chứng qua. Lâm Phong phân thân khi đó đã ở Đại Lôi Mơ Tử Di chỉ phủ cận xuất hiện qua. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng Tào Vĩ trực giác bản thân đệ tử là rơi vào Lâm Phong trong tay. Vốn có đã cùng Băng Hỏa Nhị Lão thương lượng thỏa đáng. Hạ quyết tâm tạm thời không đi cùng Huyền Môn Thiên Tông lên xung đột. Nhưng dưới loại tình huống này. Hãy để cho Tào Vĩ thời thời khắc khắc tức giận trong lòng. Hận không thể trực tiếp cùng Lâm Phong cứng rắn làm một dựa vào. Lâm Phong có thể cảm nhận được Tào Vĩ lúc này tâm cảnh trong lòng hắn cười thầm. Ngươi kia đồ đệ, ta sẽ trả lại cho ngươi, bất quá không phải là hiện tại, chậm rãi chờ xem. Suy tư một chút sau khi. Lâm Phong giơ tay lên. Bốn đạo tử sắc mây trôi đưa vào trong hư không. Liên tiếp đến Ngọc Kinh Sơn xung quanh phần thiên nhai. Càn Thiên Điện. Phàm Lâm Cư cùng Tuyết Phong Cốc chung quanh Đồng Tiên Thượng. Tiêu Diễm đám người môn hạ tổng cộng 6 gã đệ tử thân truyền đều bị Lâm Phong tiếp dẫn đến nơi đây. Tu Vân Sinh đám người có chút kinh ngạc. Lại có chút hưng phấn. Bọn họ mơ hồ đoán được Lâm Phong an bài. Trong lòng vui mừng tột đỉnh. Rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài. E sợ cho kết quả là công giá tràng. Đều đã thấp thỏm lại chờ mong nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Các ngươi cũng theo đi vào trung khai mở nhãn giới. Bất quá. Các ngươi lúc này tu vi. Tiến nhập bí tàng quá mức hung hiểm. Không cách nào tự do hành động. Chỉ có thể do các ngươi sư phụ sư thúc mang theo đi. Tu Vân Sinh chờ 6 người vui mừng quá đỗi, vội vã cùng kêu lên xác nhận. Ngọc Kinh Sơn Thượng, đệ tử tinh xá trong. Hắn các đệ tử đời thứ hai đều vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn trước mắt quang ảnh ảo cảnh. Nhìn chỗ đó Tu Vân Sinh đám người. Lúc này đây, bởi vì Ngọc Kinh Sơn đi theo, cho nên Lâm Phong nhiều tâm nhãn. Trước khi Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo đám người cùng Thiên Trì Tông lên xung đột thời điểm, Lâm Phong hay dùng pháp lực câu thông hư không, cho Ngọc Kinh Sơn thượng tất cả vãn bối các đệ tử tới cái hiện trường gieo thạch.